Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 161, cực chán ghét hiển thế. Chẳng những là Tạ Kiệt nhìn về phía Mạnh Hạo, Từ Hữu Đạo cùng với áo bào xám tu sĩ, cũng vào lúc này, thâm ý sâu sắc nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, đã có giật mình, hắn hiểu được Liễu Chi trước vì sao chính mình bước vào chiếc đỉnh lớn này về sau, mọi người nhìn về phía mình thần sắc, có chút kỳ dị. Bởi vì cửu đại của họ không mạnh, cho nên chứng kiến chính mình bước vào về sau, bọn hắn nguyên một đám nội tâm đều suy đoán, chính mình ở bên trong dùng tên giả, thậm chí nội tâm rất nhiều nghi hoặc, giờ phút này cũng đều bỗng nhiên cởi bỏ, càng là theo ánh mắt của hắn xuyên qua đại lượng tia chớp, rơi vào cách đó không xa cái kia chính vị pho tượng to lớn bên trên lúc, cũng nhìn thấy cái này chính vị trong pho tượng, ngoại trừ lại cùng hàng bối tương tự chi nhân bên ngoài, nghiễm nhiên còn có cùng Từ Hữu Đạo, cùng áo bào xám tu sĩ thậm chí Tạ Kiệt tương tự chi nhân. Những thứ này pho tượng chỗ khác, đúng là bọn họ từng đã là tổ tiên thế hệ, mà mấy người kia dòng họ, cũng ngược dòng tìm hiểu cổ xưa, được gọi là cửu đại của họ, ta là cửu đại của họ sao? Mạnh Hạo nội tâm thầm nghĩ, nhưng rất nhanh liền trên mặt tươi cười, chỉ là nụ cười kia có chút lạnh, hắn có thể xác định, chính mình tuyệt không phải cửu đại của họ chi nhân, bởi vì hắn nghĩ tới rồi. Tại bước vào chiếc đỉnh lớn này một cái chớp mắt, trong túi càng khôn gương đồng, nóng cái kia hạ xuống, như gần kề như thế, có lẽ còn không cách nào quá mức chứng minh cái gì, nhưng rất nhanh, Mạnh Hạo liền nghĩ đến trước khi ở đằng kia tràng bí hội lúc, mình cũng là tại cái này gương đồng nóng lên về sau, mới nhìn đến mà hàng bối tràn ra có quan hệ tuế nguyệt tàn quyển sự tình, chắc hẳn cái này hàng bối vì hôm nay, chuẩn bị không ít thời gian, tuyệt hơn không phải chỉ tham dự một lần bí hội, sợ là tại rất nhiều nơi. Rất nhiều thành, đều lộ ra loại này chỉ có đủ trúc cơ hậu kỳ linh thức, mà lại quan trọng nhất là, có đủ cửu đại của họ huyết mạch chi nhân, mới có thể chứng kiến tin tức. Mạnh Hạo dĩ nhiên hiểu rõ thất thất bát bát, chợt bay lên đấy, thì là đối với gương đồng càng hiếu kỳ hơn, đây rốt cuộc là một mặt cái gì tấm gương, có thể dẫn động hung thú trong cơ thể khí tức nổ bung, có thể tồn tại kinh người phục chế chi hiệu quả, càng là có thể mang thiên quá hải. Có thể dùng ta cái đó sợ không phải cửu đại của họ. Nhưng là có thể bước vào tại đây, đủ loại ý niệm trong đầu tại Mạnh Hạo trong đầu rất nhanh thoáng qua, đối với ngoại nhân mà nói, đây hết thảy thì ra là mấy hơi thở công phu, thậm chí Tạ Kiệt đích thoại ngữ nói xong cũng không bao lâu, cửu đại của họ có hay không mạnh, mạnh mổ không biết được, nhưng ta bước vào đỉnh này, đi đến nơi đây, đã nói rõ vấn đề. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bên trên làm cho người ta nhìn không ra cái gì suy nghĩ biến hóa, Tạ Kiệt hai mắt lóe lên, có chút nhíu mày. Mạnh Hạo lời nói này nói hắn á khẩu không trả lời được. Mạnh Hạo chỗ đó vô luận thừa nhận hay là phủ nhận. Mặc dù là giải thích, hắn cũng có lời nói mà nói, có thế hết lần này tới lần khác trả lời như vậy, giống như thừa nhận lại như phủ nhận, giống như giải thích lại như chăm chú giải thích, để cho Tạ Kiệt nhìn chằm chằm Mạnh Hạo liếc. Mạnh Hạo trả lời rất trực tiếp. Hắn không biết, nhưng nghĩ đến xuất hiện ở nơi này, cái kia có lẽ phải là cửu đại của họ. Mạnh đạo hữu đã trả lời chắc chắn ngươi, Tạ sư huynh, trên người của ngươi có tông chủ vì nơi đây chuyên môn ban cho thanh ẩn đan, việc này ta vẫn là biết được đấy, ngươi còn không dùng ra, hàng bối bình tĩnh mở miệng. Tạ Kiệt chỗ đó trầm mặt một lát, nhìn chung quanh tia chớp, sắc mặt có chút âm trầm, tay phải nâng lên mãnh liệt mà vỗ trán một cái, lập tức nhổ ra một cái to bằng móng tay thanh đan. Viên thuốc này mãnh liệt mà bay ra, thẳng đến phía trước mà đi, cơ hồ ngay tại kỳ trùng ra nháy mắt, lập tức lần này đang oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, tản mát ra số lớn màu xanh khí tức, những khí tức này quay cùng khuếch tán, những nơi đi qua, lại có thể dùng lôi đình nhao nhao trong suốt, như bị che giấu. Tại đây một cái chớp mắt, Từ Hữu Đạo cùng áo bào xám tu sĩ đầu tiên lao ra, Mạnh Hạo cùng hàng bối còn có Tạ Kiệt ba người, ở phía sau xông lên, năm người vọt thẳng ra gần trăm trượng xa. Thanh ẩn đan ta chỉ có ba miếng. Trăm trượng về sau, Tạ Kiệt sắc mặt âm trầm, mở miệng lúc xanh quang lóe lên, lại một miếng thanh ẩn đan bay ra, thẳng đến phía trước, những nơi đi qua lôi đình ảm đạm như bị che giấu, năm người thân thể lần nữa lao ra, mượn hai quả thanh ẩn đan chi lực, năm người tại bước chân dừng lại nháy mắt, dĩ nhiên tới gần cái kia chính tòa pho tượng khổng lồ dưới, ngẩng đầu nhìn lại lúc, cái này chính vị pho tượng khí thế kinh người, nhất là trung gian viên đỉnh. Càng là như ẩn chứa thương khung, một cổ tang thương viễn cổ khí tức, phản phất theo ánh mắt, có thể đập vào mặt, khiến người như về tới vô tận tuổi tháng trước, cảm nhận được năm đó bao la mờ mịt ý, Hàng Bối trong mắt kích động giờ phút này cũng không còn cách nào che giấu, nàng hô hấp dồn dập, nhìn trước mắt thuộc về hắn tổ tiên pho tượng, hắn bên cạnh Từ Hữu Đạo, còn có áo bào xám tu sĩ thậm chí là Tạ Kiệt, cũng đều nguyên một đám tâm thần không thể bình tĩnh, bọn hắn chỗ nhìn lại đấy, phân biệt đều là bọn hắn tổ tiên, trong mấy người này tâm suy nghĩ, Mạnh Hạo sẽ không đi đã hiểu, cho nên thần sắc của hắn là bình tĩnh nhất chi nhân, giờ khắc này ở cái này khoảng cách gần, ngẩng đầu từ nơi này chính vị pho tượng bên trên từng cái xem qua, cuối cùng nhất nhìn về phía đấy, thì là vị này đại biểu thương khung viên đỉnh, đỉnh kia bên trên điêu khắc mà núi sông, nhưng không có thương khung, đang nhìn xem lúc, bỗng nhiên tại Mạnh Hạo ánh mắt xéo qua ở bên trong, giống như có đồ vật gì đó, tại một pho tượng thân mình bỗng nhúc nhích, Mạnh Hạo lập tức hai mắt tinh mang lóe lên, mãnh liệt mà nhìn lại lúc, hắn bỗng nhiên trợn to mắt, hắn nhìn thấy ở đằng kia cùng áo bào xám tu sĩ gương mặt thoáng tương tự chính là pho tượng trên bờ vai, có một hạnh bụi rơi xuống, lộ ra một cái tứ phương chi hình, như ngưng dao, chất dính, giống như chuẩn bị lực đàn hồi, giống như da đông lạnh như vậy chi vật, trắng loãng nhan sắc, có thể dùng vật ấy làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ không tự chủ được có loại muốn một ngụm nuốt cảm giác, vật ấy tại pho tượng kia trên bờ vai, giống như rung rung người, theo tro bụi rơi xuống, cái này phản phất da đông lạnh chi vật lại Mạnh Hạo trợn mắt miệng dưới mặt đất, như chuẩn bị tánh mạng, mãnh liệt mà nhảy dựng, lại theo pho tượng bả vai, trực tiếp rớt xuống mà đỉnh đầu, sau đó lại bị bắn lên, ở giữa không trung có một miệng mở lớn tại da đông lạnh trên thân thể vỡ ra, mãnh liệt mà khẽ hấp, lập tức bầu trời này bên trên tia chớp, rõ ràng như rung rẩy đồng dạng, càng là trực tiếp có như vậy hơn 10 đạo thẳng đến cái này da đông lạnh mà đến, rơi vào da đông lạnh trong miệng, vật ấy truyền ra nhấm nuốt thanh âm, như thôn lôi đình mà sống, giờ phút này thân thể càng là rơi xuống, tại Mạnh Hạo giật mình lăn ở bên trong, giật giật đấy, cuối cùng nhảy tới viên đỉnh lên, vẫn không nhúc nhích, một màn này, chẳng những là Mạnh Hạo chứng kiến, bởi vì cái này da đông lạnh trước khi đưa tới thanh thế không nhỏ, cũng có thể dùng hàng bối bọn người, cũng nhao nhao bị hắn hấp dẫn, toàn bộ nhìn lại, khi nhìn rõ mà vật này một cái chớp mắt, hàng bối hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, Tạ Kiệt chỗ đó thì là trợn to mắt, trợn mắt há mồm, hai người theo bản năng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau khiếp sợ, vật ấy phải là Thanh La Tông lần này muốn dùng Bách Linh Đài, lưỡi câu ra cực chán ghét đi. Áo bào xám tu sĩ bỗng nhiên nói ra, hai mắt chầm chầm vào cái kia da đông lạnh, lộ ra trận trận u mang, thậm chí ở trong con ngươi hắn, đều xuất hiện đổi mới hoàn toàn Phật thôi diễn lên phù văn, cái này cùng tu vi không quan hệ, hoàn toàn chính là đôi mắt này kỳ dị. Hàng Bối cùng Tạ Kiệt không đợi nói chuyện, cái kia da đông lạnh mãnh liệt mà nhảy lên, tại trên thân thể lại huyễn hóa ra một khuôn mặt, đó là một cái lão giả gương mặt, giờ phút này từ từ nhắm hai mắt, nhưng cái mũi lại đứng thẳng mà vài cái, hai mắt mãnh liệt mà mở ra, lộ ra mờ mịt, nhưng thân thể nhưng lại lập tức bay lên, thẳng đến cái này phương đỉnh bên trong cửa ra vào mà đi, có thế tại giữa không trung lúc, nhưng lại dừng lại, phản phất chần chờ, phiêu phù ở giữa không trung, khi thì nuốt vào tia chớp, một màn này nhìn tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời, vật ấy vì sao gọi là cực chán ghét. Mạnh Hạo bỗng nhiên nói ra, nhìn về phía áo bào xám tu sĩ, việc này ta cũng không biết nguyên nhân, thậm chí ngay cả kỳ lai lịch đều không thể tra được, đối với cái này vật nghiên cứu nhiều nhất, phải là Thanh La Tông chi nhân, ta chỗ này cũng chỉ là biết được nhỏ tí tẹo, tự hồ có lẽ là trước khi, theo thiên địa ở giữa có vật này tồn tại lúc, đã bị người xưng là cực chán ghét. Áo bào xám tu sĩ chậm rãi mở miệng, vật này là cái gì, lão phu không thèm để ý, nửa canh giờ đã qua nửa dư, như hàng đạo hữu còn không đem cái kia tuế nguyệt sách cổ gỡ xuống, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Từ Hữu Đạo chỗ đó, bỗng nhiên nói ra, Hàng Bối không nói gì, nhưng mà lập tức khoanh chân ngồi ở hắn tổ tiên pho tượng xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người cái kia ảm đạm cổ ngọc tán ra trận trận lục sắc quang mang, đem hắn toàn thân vần quanh lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, không lộ ra dấu vết như tránh né như thiểm điện, hướng hắn đến gần một ít, bốn phía giờ phút này tương đối rất yên tĩnh, chỉ có tia chớp lôi đình rầm rầm gào thét, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua gần trăm tức về sau. Hàng Bối hai mắt bỗng nhiên đóng mở, trong miệng thì thào giống như truyền ra chú ngữ thanh âm, giờ phút này Từ Hữu Đạo cùng áo bào xám tu sĩ, còn có Tạ Kiệt, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế đều âm thầm cảnh giác, đúng lúc này, Hàng Bối chú ngữ thanh âm đột nhiên dừng lại, nàng phun ra một ngụm máu tươi, hắn máu tươi đã rơi vào trước mặt cổ ngọc lên, lập tức cái này cổ ngọc tản mát ra càng thêm chói mắt lục sắc quang mang, theo tia sáng lóng lánh, này ngọc mãnh liệt mà một phi tới ra. lại thẳng đến hàng bối tổ tiên pho tượng hai tay mà đi, nhưng tốc độ lại không phải rất nhanh, mà là siêu siêu vẹo vẹo, cùng lúc đó hàng bối chỗ đó sắc mặt càng trắng bệch hơn, phản phất tại miễn cưỡng chèo chống, như cái này cổ ngọc là bị nàng vô hình nâng lên, lập tức cổ ngọc tới gần pho tượng hai tay, đột nhiên, pho tượng hai tay dâng hai cuốn kinh thư, bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt quang minh, càng là xuất hiện vỡ vụn dấu vết, cuối cùng nhất quanh một tiếng nổ bung, thình lình có hai quả cổ ngọc, từ nơi này hai cuốn kinh thư bên trong lập tức bay ra, một màn này, nơi đây tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, mặc dù là có hoài nghi, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy kinh thư nổ bung về sau, bay ra hai quả cổ ngọc, gào thét thanh âm nháy mắt quanh quẩn về sau, cũng đều nhao nhao ngưng thần nhìn lại, hai quả kia cổ ngọc vừa mới bay ra, giống như vật vô chủ ẩn chứa hắn linh như vậy, chợt hướng ra phía ngoài bay nhanh, xem hắn bộ dáng, giống như phải xuyên qua mảnh này lôi đình chi địa, lao ra phương đỉnh bên ngoài, có thế chúng không đợi bay ra rất xa, lập tức bị hàng bối khống chế cổ ngọc, tràn ra lục sắc quang mang, như chúng ba miếng cổ ngọc trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó, lập tức có thể dùng cái kia muốn bay xa hai quả cổ ngọc, lại ngừng ở giữa không trung, lộ ra dãy dụ ý, truyền ra ông minh thanh âm, hàng bối giờ phút này phun ra ngụm máu tươi, cả người thoáng cái uể oải, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt thời điểm, nàng biến sắc, khống chế cái kia miếng cổ ngọc, cũng giống như không bị khống chế, lại thẳng đến phía dưới rơi đi, giờ khắc này, một quả cổ ngọc rơi xuống, hai quả cổ ngọc muốn bay xa, việc này tới đột nhiên, có thể dùng mọi người căn bản là không kịp nghĩ nhiều, từ hữu đạo hai mắt nháy mắt lóe lên, thân thể lập tức bay ra, thẳng đến rơi xuống cổ ngọc mà đi, áo bào xám tu sĩ chỗ đó hai mắt nheo lại, nhưng vẫn là dậm chân một cái, thân thể lập tức ánh sáng màu xanh lượn lờ, hóa thành cầu vồng, phóng tới quả thứ hai cổ ngọc, còn Tạ Kiệt chỗ đó, thân thể tuy nói bay lên, nhưng thần sắc lại có một vệt hồ nghi, bay ra thẳng đến đệ nhất mai cổ ngọc, các vị đạo hữu chớ có cướp đoạt, vật ấy không phải ta họ hàng nhất mạch động tới tất có đại kiếp nạn, ta tự có biện pháp đem cái này ba miếng tuế nguyệt cổ ngọc ngưng tụ trở về. Hàng bối gấp giọng mở miệng, lời nói ở giữa, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, chương 162, âm mưu xảo trá. Nàng nếu không nói như vậy đi thì cũng thôi đi, giờ phút này lời nói vừa ra khỏi miệng, từ hữu đạo chỗ đó tốc độ nhanh hơn, ba người, ba phương hướng, tốc độ cực nhanh, toàn thân tránh xét chi vật lóng lánh, bay ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo cũng chuyển động, nhưng hắn vẫn thực sự không phải là toan tính cổ ngọc, mà là thẳng đến giờ phút này sắc mặt trắng bệch, giống như phát giác cổ ngọc không bị khống chế lộ ra lo âu hàng bối. Đúng lúc này, từ hữu đạo chỗ đó dĩ nhiên tới gần hàng bối trước khi tế ra cổ ngọc bên cạnh, tay áo hất lên, trực tiếp đem cái này cổ ngọc thu vào trữ vật đại ở trong, trong quá trình không có gặp được chút nào nguy hiểm, ha ha. Hàng đạo hữu, vật ấy lão phu giúp ngươi dung, bất quá trước hết đặt ở lão phu tại đây, đương nhiên thác ấn một phần, cũng không thiếu được hàng đạo hữu. Từ hữu đạo tiếng cười truyền ra lúc, Tạ Kiệt chỗ đó con mắt đột nhiên tinh sáng lóng lánh, ngoại nhân xem ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra giống như lúc trước hắn còn đang hồ nghi, nhưng hôm nay lập tức hàng bối không giống làm bộ, cái kia mấy ngụm máu tươi phun ra sau lo âu cùng oán độc cũng cực kỳ chân thật, hơn nữa từ hữu đạo không ngờ thành công. Không khỏi lại không có chút nào hoài nghi, tốc độ lập tức tăng nhiều, càng là tại tới trước lúc, có tia chớp gào thét mà đến, Tạ Kiệt mở ra nhổ, lại duy nhất một lần hộc ra ba hạt thanh ẩn đan, nổ vang quanh quẩn, cái này tam viên thuốc toàn bộ nổ tung, có thể dùng Tạ Kiệt phía trước, tất cả tia chớp đều lập tức bị che giấu, hắn cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp xuyên thẳng qua bản thân huyết vụ, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng mấy lần, nháy mắt mà đi, trực tiếp đuổi kịp quả thứ hai cổ ngọc. Tay áo hất lên, trực tiếp đem cái này cổ ngọc thu vào trữ vật đại bên trong, Tạ Kiệt hai mắt lửa nóng, lập tức nhìn về phía áo bào xám tu sĩ chỗ đó, áo bào xám tu sĩ giờ phút này tốc độ lại cũng theo đó bạo tăng, hiển nhiên trước hết thảy, nhìn như truy kích cổ ngọc, nhưng trên thực tế lại tồn tại ý dò xét, bây giờ thấy từ hữu đạo cùng Tạ Kiệt đã thành công, hắn lúc này mới tốc độ lập tức nhanh, chỉ lát nữa là phải đụng phải cái kia phía trước cuối cùng một quả cổ ngọc, mọi ánh mắt đều lập tức ngưng tụ đi qua. Mạnh Hạo tận mắt thấy áo bào xám tu sĩ tay áo hất lên, đem cái kia cuối cùng một quả cổ ngọc thu nhập ống tay áo trong tích tắc, bỗng nhiên đấy, người này bốn phía tia chớp, lại chẳng biết tại sao, thoáng cái bạo tăng, nhất tề mà đến, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, trong nháy mắt thì có vượt qua 10 đạo thiểm điện, quanh lâm mà đến, áo bào xám tu sĩ thân thể bên ngoài tránh xét chi bảo, căn bản là không cách nào chống cự chút nào, lập tức liền sụp đổ ra, áo bào xám tu sĩ sắc mặt đại biến. Đang muốn liều lĩnh chống cự. có thể theo một tiếng kinh thiên lôi đình nổ vang. Tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, áo bào xám tu sĩ thân thể trực tiếp tan thành mây khói, tính cả hắn túi trữ vật, toàn bộ đều nát bấy, duy chỉ có cái viên này cổ ngọc, cho dù là tại đây sấm chớp phía dưới. Cũng như trước không tổn hao gì chút nào, giờ khắc này ở áo bào xám tu sĩ nát bấy xương bể về sau, rơi ra, rơi hướng đại địa, nhưng vào lúc này, hàng bối chỗ đó chợt phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà rõ ràng cho thấy cắn răng giống như, hai tay run rẩy khi nhấc lên, hướng về kia ngã xuống cổ ngọc nhất chỉ, lập tức cái này cổ ngọc run rẩy. Lại cải biến phương hướng, thẳng đến hàng bối mà đến, nhưng hôm nay nhất tới gần hàng bối đấy, là Mạnh Hạo, có thể nói cái này cổ ngọc là hướng về phía Mạnh Hạo mà đến. Mạnh đạo hữu nghĩ lại, hàng bối thanh âm đều có chút bén nhọn, một màn này quá mức đột nhiên, lập tức áo bào xám tu sĩ thảm như vậy chết, Tạ Kiệt biến sắc, Từ Hữu Đạo chỗ đó cũng là thần sắc lộ ra hoảng sợ, nhưng hắn hai người ánh mắt, nhưng lại lập tức rơi hướng phi hướng Mạnh Hạo cùng hàng bối nơi đó cổ ngọc, dù sao áo bào xám tu sĩ chỗ đó tử vong, phản phất ngoài ý muốn, cùng cổ ngọc không quan hệ, hai người thân thể gần như cùng lúc đó bay ra, rất có như Mạnh Hạo dám đoạt, bọn hắn sẽ liên thủ diệt sát ý, tốc độ cực nhanh, xem hắn bộ dáng, giống như sau Mạnh Hạo cái chậm một chút, nếu là toàn lực dưới, bọn hắn sẽ muộn mấy cái hô hấp thời gian, bị Mạnh Hạo trước đem cái này cổ ngọc nắm bắt tới tay. Có thế Mạnh Hạo lại hai mắt có chút lóe lên, thân thể lao nhanh ra, thẳng đến sông chính mình ở bên trong bay tới cổ ngọc, nhưng khóe miệng lại lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy mỉa mai ý, giờ này khắc này, ba người tốc độ cực nhanh, đảo mắt cũng sắp muốn tới gần cổ ngọc, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, cái kia ở phía xa giữa không trung, giống như rất nhàn nhã da đông lạnh, phản phất mở mắt ra, nhìn nhìn nơi này Mạnh Hạo ba người, thân thể lại giữa không trung nhảy dựng. Tốc độ cực nhanh không cách nào hình dung, như thuấn di giống như, xuất hiện lúc, thình lình đã rơi vào Từ Hữu Đạo đỉnh đầu, trực tiếp nằm sấp ở bên trên, Từ Hữu Đạo lập tức thân thể rung một cái, thân thể trong chốc lát dừng lại, biểu hiện trên mặt hoảng sợ, Tạ đạo hữu cứu ta, có thế không đợi hắn có hành động gì, lập tức đỉnh đầu hắn da đông lạnh mở miệng ra, khẽ hấp dưới, bốn phía số lớn tia chớp rầm rầm mà đến, vẫn cứ nhìn như là bị cái này da đông lạnh hút vào trong miệng. Nhưng lúc tia chớp sau khi biến mất, Từ Hữu Đạo thân thể, đã tại thời khắc này, đã trở thành tro bụi, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không đến nhớ rõ truyền ra, Tạ Kiệt sắc mặt đại biến, trợn mắt há mồm, thân thể bỗng nhiên rút lui, tâm thần hắn chấn động, mang theo hoảng sợ nhìn về phía cái kia giờ phút này thân thể lại nhảy lên, trôi nổi ở giữa không trung da đông lạnh, da đầu lập tức tê dại một hồi, về phần cái viên này cổ ngọc, giờ phút này không có Từ Hữu Đạo cùng Tạ Kiệt cướp đoạt. Thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, có thế Mạnh Hạo lại cười cười, thân thể rõ ràng không phải đi về phía trước, mà là hướng bên cạnh rời khỏi vài bước, tránh được cổ ngọc con đường, có thể dùng cái kia cổ ngọc đã rơi vào hàng bối trước mặt, cử động này lập tức để cho hàng bối sững sờ, Tạ Kiệt vẫn cứ tê cả da đầu, nhưng hôm nay cũng bị Mạnh Hạo lui ra phía sau cùng tránh đi, sững sốt một chút, hai vị tuồng vui này, đã lừa được áo bào xám, còn muốn liền Mạnh mổ cũng đều lừa được. Mạnh Hạo giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía hàng bối cùng Tạ Kiệt, trong mắt lộ ra một vòng mỉa mai ý lúc, mở miệng, lôi cờ xuất hiện, có thể dùng cái này bốn phía lôi điện nháy mắt vừa loạn, Mạnh Hạo lời nói vừa ra, hàng bối chỗ đó lập tức nhíu mày, Tạ Kiệt hai mắt lóe lên, không nói gì, chỉ sợ cái này da đông lạnh chi vật xuất hiện, coi như là hàng đạo hữu cũng đều không có dự liệu được, cho nên cái này Từ Hữu Đạo tử vong, thật cũng không coi như các ngươi bội ước, mà thật sự ngoài ý muốn. Mà không quản các ngươi lựa chọn như thế nào, đã cần Từ Hữu Đạo tồn tại, như vậy thì nói rõ các ngươi toan tính, cần ba người mới có thể hoàn thành, hôm nay Từ Hữu Đạo đã chết, ta cảm thấy được các ngươi hiện tại cần phải suy tính, là như thế nào để cho ta có thể đồng ý, thay thế Từ Hữu Đạo vị trí. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng lúc, trong mắt đã lộ ra hàn mang, thanh âm bình tĩnh, có thế nhưng từng chữ băng hàn, bên cạnh hắn lôi vụ khuếch tán một ít, có thể dùng nơi đây lôi đình loạn hơn. Nhưng Mạnh Hạo cũng không muốn hấp dẫn cái kia da đông lạnh chú ý, thoáng tản ra về sau, liền đem hắn nghiêm khắc khống chế tại thân thể phụ cận, không để cho tiếp tục bên ngoài tán. Tạ Kiệt sắc mặt lập tức khó nhìn lên, Mạnh Hạo nơi này tâm cơ, để cho hắn giờ phút này cực kỳ kiên kỵ, hắn chẳng thể nghĩ tới, một đường hắn bên ngoài nhằm vào hàng bối, mà lại Từ Hữu Đạo chỗ đó một đường lời nói không nhiều lắm, có thể dùng cái này thoạt nhìn giống như không có gì sơ hở một cái bẫy, lại bị Mạnh Hạo nhìn ra mánh khóe. Là Từ đạo hữu trước khi chết đích thoại ngữ, lộ ra ý, Mạnh đạo hữu quan sát tỉ mỉ, việc này tiểu muội bội phục. Hàng bối mỉm cười. Giờ phút này thần sắc đi đâu còn có chút mỏi mệt ý, nơi đây đích thật là cuối cùng chỉ cần ba người có thể, không dối gạt đạo hữu, tiểu muội thân là Thanh La Tông đệ tử, sao có thể bởi vì nơi đây, liền phản bội Thanh La Tông, ta cùng với tạ sư huynh lần này hành động, vốn là đã nhận được tông môn tán thành, bất quá đáng tiếc, đích thật là không có dự liệu được, cái này trong tông môn muốn lưỡi câu ra cực chán ghét, rõ ràng ở chỗ này, khiến cho được từ đạo hữu vẫn lạc. Hàng bối vãn một chút sợi tóc, mỉm cười mở miệng. Dung nhan rất đẹp, nhưng tâm cơ lại làm cho Mạnh Hạo rất là đề phòng, cùng nàng này so sánh với Tạ Kiệt chỗ đó. Thật sự là không bằng quá nhiều, lời nói ở giữa, hàng bối tay phải nâng lên, nắm vào trong hư không một cái, lập tức có một đạo lam ti, theo trước khi từ hữu đạo tử vong địa phương trống rỗng xuất hiện, hướng về hàng bối bay tới, ngay sau đó, cách đó không xa trước khi áo bào xám tu sĩ tử vong địa phương. Một đạo tơ lụa xám xuất hiện. Cũng theo đó mà đến, hai đạo sợi tơ lượn lờ, hàng bối mở ra nhổ, một đạo hoàng tia bay ra, tam cái sợi tơ quấn quanh ở cùng một chỗ. Tràn ra nhu hòa chi quang, cái kia hoàng tia, hiển nhiên là họ Lý trung niên nữ tử sau khi chết, bị hàng bối không biết như thế nào lấy ra, nơi đây cửu đại cổ họ chi bảo, trừ ta hàng gia chi bảo bên ngoài, những người còn lại bởi vì không tồn tại vết rách, còn bảo trì phong ấn. Cho nên không cách nào lấy ra, vốn là cần tam cái huyết mạch chi tia, còn cần ba người tề lực, mới có thể mở ra nơi đây chính thức hàng gia tổ tiên tuế nguyệt chi luyện, hôm nay. Chỉ có thể theo từ đạo hữu chỗ đó rút lấy, Mạnh huynh, chuyện khi trước không đề cập nữa, mong rằng lẫn nhau đã hiểu, hôm nay nếu như ngươi đồng ý, tuế nguyệt chi luyện, tiểu muội dùng tổ tiên tên tuổi anh hùng liệt thề, chắc chắn ngươi một phần, hàng bối chăm chú mở miệng, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật. Lấy ra một mặt la bàn, xóa đi trong đó lạc ấn, vật ấy, quyền đương tiểu muội trước khi ấy nấy, cái kia cái gọi là lối ra, cũng không phải là chân thật, một nitrogen khải, hay là sẽ về tới đây, tấm la bàn này, là tiểu muội bản thân tông môn chi bảo, tùy thời mở ra, có thể tùy thời ly khai nơi này, nhưng cũng không cách nào rời đi mảnh này phúc địa, mà là truyền tống ra cái này phương đỉnh. Hàng bối nói xong, đem cái kia mặt màu tím la bàn, tống xuất trôi nổi tại Mạnh Hạo trước người, Mạnh Hạo mắt nhìn la bàn, mặt không biểu tình, linh thức đảo qua sau ngẩng đầu thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua hàng bối cũng nhìn qua Mạnh Hạo, hai con ngươi sáng ngời, Tạ Kiệt thủy chung sắc mặt âm trầm, ở bên hừ lạnh một tiếng, Mạnh Hạo thần sắc như thường, một bả bắt được la bàn, linh lực lập tức dung nhập trong đó, cảm nhận được trong lúc này truyền tống chi lực lúc, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, hàng bối dáng tươi cười càng mỹ lệ. Hướng về Mạnh Hạo khẽ không người, nhìn Tạ Kiệt ở một bên, nhìn về phía Mạnh Hạo thì ánh mắt bất thiện, giờ phút này đến mà loại trình độ này, cũng không có gì hay đi giấu giếm, hàng bối tại trong tông môn, sớm đã bị định ra, là thuộc về hắn song tu đạo lữ, chỉ chờ chuyện lần này, tông môn sẽ vì hắn hai người tổ chức song tu chi lễ, hàng bối lúc ngẩng đầu, thở sâu, bàn tay như ngọc trắng bỗng nhiên nâng lên, lập tức tay kia trong cái kia ba màu quấn quanh sợi tơ, bỗng nhiên bay ra. Vô hạn kéo dài, một trận vặn vẹo về sau, lại thẳng đến nàng hàng gia tổ tiên pho tượng mà đi, theo pho tượng sau lưng khe hở, trực tiếp lan tràn đi vào, cùng lúc đó hàng bối cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, có thể dùng ba màu sợi tơ lập tức lại toàn bộ đều trở thành màu đỏ, dung nhập hắn tổ tượng thân trúng. Một chỗ khác, thì là tại hàng bối tại đây phân tán ra, chính cô ta bắt lấy một cây, còn lại hai cây tắc thì lan tràn đến Mạnh Hạo cùng Tạ Kiệt trước người. Bị Tạ Kiệt một phát bắt được, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cũng theo đó nắm lên, ngay tại Mạnh Hạo đụng chạm này tia tuyến một cái chớp mắt, hắn trong túi càng khôn gương đồng, lần nữa nóng lên, chính tôn pho tượng dơ lên cao trong tay, cũng không phải là suốt đời chân bảo, mà là hư ảo hình bóng, chân chính chí bảo, tồn tại ở cái này viên đỉnh ở trong, ngoại nhân không thể làm, coi như là chính người về sau thay mặt huyết mạch, cũng đều không thể làm, nhưng ta hàng gia lão tổ thân tượng lôi kiếp tổn hại rách, đã mất đi vĩnh cửu, tồn tại sơ hở, cho nên tại đây trong đỉnh cửu đại chí bảo ở bên trong, duy tuế nguyệt chi luyện, có thể bị lấy ra, mà lấy ra phương pháp, là mở ra viên đỉnh, có thế việc này bằng vào ta các loại, đợi tu vi không thể nào làm được, cho nên cần Mạnh huynh cùng Tạ Lan giúp ta thiêu đốt huyết mạch, phản tổ mượn tổ tiên pho tượng nhất chỉ chi lực, hàng bối hai mắt lộ ra u mang, nhìn xem Mạnh Hạo, nói xong lúc, hướng Tạ Kiệt lộ ra ngọt ngào cười khẽ, chương 163, ôn nhu chi sát. Tiếng sấm ở trong nháy mắt này vòng qua vòng lại toàn bộ phương đỉnh thế giới, bốn phía sấm chớp chạy, giữa không trung cái kia da đông lạnh giống bị lại càng hoảng sợ, phản phất nhìn về phía Mạnh Hạo bọn người chỗ. Đúng lúc này, Hàng Bối thanh âm truyền ra, tiểu muội muốn thi triển huyết mạch chi pháp, kính xin Mạnh huynh cùng Tạ Lan, toàn lực giúp ta. Lời nói ở giữa, Hàng Bối cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, hắn máu tươi lập tức dung nhập trước người ba màu quấn quanh chi tia lên, nháy mắt bị hắn hấp thu, có thể dùng này tia hồng mang càng hơn, như có một cổ huyết khí trong đó, theo sợi tơ, thẳng đến cái kia phần lưng xuất hiện khe hở pho tượng mà đi, nháy mắt dũng mãnh vào về sau, tiếng sấm lần nữa quanh quẩn, cái kia pho tượng to lớn, lại tại thời khắc này, toàn thân chấn động mạnh một cái, càng có số lớn bụi đất rụng xuống, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được trong cơ thể tu vi, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp bị trong tay sợi tơ hút đi, càng có linh thức cũng ở trong đó, theo sợi tơ đi xa, hắn hai mắt lóe lên, thần sắc không lộ chút nào biến hóa, một bên Tạ Kiệt thì là ánh mắt sáng ngời, trảo trong tay sợi tơ, tùy ý tu vi cùng linh thức dũng mãnh vào trong đó, khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong mắt có chợt lóe lên sát cơ, mà ở nhìn về phía Hàng Bối lúc, tắc thì hóa thành nhu hòa, hắn cùng với Hàng Bối có thể nói là thanh mai trúc mã, vẫn cứ thời niên thiếu từng có đối địch, nhưng hôm nay nhìn lại, Hàng Bối thân ảnh, đã bất tri bất giác đi vào mà trong lòng của hắn, đúng lúc này, tiếng sấm càng thêm mãnh liệt, Hàng Bối chỗ đó sắc mặt trắng bệch, cái này tam tia quấn quanh chi lực, nàng là chủ đạo, Mạnh Hạo cùng Tạ Kiệt chỉ là phụ trợ, mà lại tu vi của bọn hắn chi lực cùng linh thức, cũng không phải là thúc giục pho tượng kia chi pháp, mà là dũng mãnh vào đến mà Hàng Bối tại đây, để kích thích huyết mạch của nàng chi lực, nàng là muốn dùng bản thân huyết mạch, đi tan ra tổ tiên pho tượng chi linh, tiến tới thúc giục, loại phương pháp này, cũng chỉ có nàng có thể làm được, bằng không mà nói, như không chuẩn bị huyết mạch, muốn thúc giục pho tượng kia chi linh, tiêu hao tu vi, căn bản cũng không phải là Mạnh Hạo bọn người có thể thừa nhận. Thời gian trôi qua, ước chừng đi qua hơn 10 tức về sau, tiếng sấm kinh thiên động địa, cái kia nửa quỳ ở nơi đó pho tượng, giờ phút này lại cái này nổ vang bị chấn động, rõ ràng như sống lại đồng dạng, hai mắt dần dần lộ ra hào quang, thân thể chậm rãi, lại xuất hiện muốn đứng lên dấu hiệu, Hàng Bối sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng hai mắt lại lộ ra sáng ngời, lần nữa phun ra một nguồn máu tươi, theo hắn huyết khí dũng mãnh vào pho tượng. Pho tượng kia toàn thân ầm ầm chấn động, phản phất đất rung núi chuyển như vậy. Cái này pho tượng to lớn thình lình đứng lên, cặp mắt của hắn lộ ra ảm đạm quang mang, tại đứng lên về sau, một cổ khó có thể hình dung uy áp, lập tức bao phủ bát phương. Hắn vốn là giơ lên cao hai tay, giờ phút này tay trái chậm rãi buông, một màn này rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, hóa thành khó có thể quên hình ảnh. Hắn thở sâu, bảo trì tu vi cùng linh thức tuôn ra, Hàng Bối chỗ đó thân thể run rẩy, lúc này đây cũng không phải là giả ra, mà thật sự run rẩy, sắc mặt đã tái nhợt như cùng chết người. Có thế lại trong mắt mang theo chấp nhất, lần nữa phun ra máu tươi, quanh, cái kia pho tượng to lớn, tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn đứng lên, tay trái càng là chậm rãi hạ xuống lúc, vươn ngón trỏ. Khổng lồ này ngón trỏ, phản phất ngưng tụ một cổ khó có thể hình dung lực lượng, hướng về phía dưới chính tôn trong pho tượng viên đỉnh, trực tiếp rơi đi, ở này pho tượng ngón trỏ trái rơi xuống nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt lập tức co rút lại, lóng lánh kỳ dị chi mang, mượn nửa ta một tia tu vi chi lực. Hàng Bối thanh âm mang theo dồn dập truyền ra lúc, Tạ Kiệt không chậm trễ chút nào đem trong cơ thể tu vi, như ý trong tay sợi tơ, lập tức dũng mãnh vào trong đó, Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, cũng theo đó đưa ra một ít, lập tức Hàng Bối trong lúc này sắc ửng đỏ, giống như khôi phục một ít huyết sắc, nhưng rất nhanh sẽ hóa thành lại một nguồn máu tươi phun ra, có thể dùng pho tượng kia khí thế càng mạnh hơn nữa, rơi xuống ngón trỏ trái, tốc độ nhanh hơn, lập tức thẳng đến cái kia ở giữa viên đỉnh mà đi. Như muốn đem đỉnh kia mở ra, nhưng vào lúc này, này pho tượng rơi xuống ngón trỏ trái, lại đột nhiên cải biến phương hướng, rõ ràng không còn là phóng tới viên đỉnh, mà là hướng về Tạ Kiệt chỗ đó, nháy mắt mà đi, tốc độ cực nhanh, có thể dùng Tạ Kiệt vừa mới sững sờ, liền lập tức sắc mặt đại biến, Hàng Bối, ngươi muốn làm gì? Tạ Kiệt chợt buông tay ra trung chi tia, hai mắt lộ ra hoảng sợ cùng mãnh liệt hoảng sợ, thân thể đang muốn lui về phía sau. Mạnh Hạo chỗ đó hai mắt chớp lên, há miệng thì một đám lôi vụ lập tức bay ra, ngăn cản tại mà Tạ Kiệt sau lưng, nổ vang quanh quẩn, Tạ Kiệt thân thể không khỏi dừng lại, thanh âm của hắn còn đang vang vọng, cái kia pho tượng to lớn ngón tay, tự lấy khó có thể hình dung tốc độ, trong chốc lát đè xuống Tạ Kiệt thân mình, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, Tạ Kiệt toàn thân liền oanh một tiếng trực tiếp nổ bung, tính cả hắn đạo đài, tại đây một cái chớp mắt đều sụp đổ nát bấy, hết thảy tánh mạng dấu hiệu, tại đây một cái chớp mắt, như bị xóa đi, không có kêu thảm thiết, chỉ có Tạ Kiệt trước khi chết gào thét vẫn còn vòng qua vòng lại, giờ phút này theo hắn tử vong, một đám quả cam tia theo hắn toái diệt trên thân thể bay ra, dung nhập pho tượng kia ngón tay bên trong, cùng lúc đó, Tạ Kiệt túi trữ vật cũng bay lên, thẳng đến hàng bối mà đi, bị nàng một bả nắm trong tay lúc, lập tức lấy ra trong đó một cái màu đen bình nhỏ, bị nàng bóp chặt lấy về sau, cái này bình nhỏ bên trong bay ra một đám hư ảnh, cái này hư ảnh bộ dáng, thình lình cùng hàng bối giống như đúc, rất nhanh bị hàng bối hút vào thất khiếu ở trong, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì ra là mấy hơi thở công phu, Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, có thế thần sắc lại không có biến hóa chút nào, phản phất sớm liền hiểu đồng dạng, mặt không biểu tình, duy chỉ có hai mắt có chút lóe lên, đa tạ Mạnh huynh tương trợ. Hàng bối ngòn ngọt cười, hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu, Hàng đạo hữu hảo thủ đoạn, cứ như vậy đưa ngươi Tạ Lan diệt sát. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, hắn không ngoài ý, là bởi vì trước khi hắn cầm bắt được hàng bối cho ra màu tím la bàn lúc, trong đó vẫn cứ không có hàng bối lạc ấn, nhưng mà tồn tại hàng bối một câu nói kia, hàng bối nói thẳng muốn giết Tạ Kiệt, mời Mạnh Hạo tương trợ, cho nên lúc đó Mạnh Hạo mới có thể thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua hàng bối. Thanh La Tông năm đó đem tộc nhân ta bắt giữ, nhìn như đãi ngộ không tệ, có thế kỳ thực như nuôi nhốt gia súc, cái này Tạ Kiệt càng là tâm hoài quỷ thai, thuở nhỏ liền đối với ta rất là địch ý, hôm nay sau khi thành niên, càng đối với ta nổi lên tâm tư, ta tự nhiên muốn giết hắn, lại không sát người này, lần này chúng ta lấy được hết thảy, đều muốn thuộc về Thanh La Tông, người này vừa chết, nơi đây chỉ có ta và ngươi, liền không lo lắng có người lại phân. Hàng bối mỉm cười, nhìn qua Mạnh Hạo, Mạnh huynh tâm trí hơn người, tiểu muội không dám lừa gạt, cho nên trước khi mới có la bàn lưu âm, Mạnh huynh yên tâm, tiểu muội hứa hẹn sự tình, chắc chắn làm được, nơi đây tuế nguyệt chi luyện, ta và ngươi cộng đồng được hưởng, mà lại kế tiếp tuyệt sẽ không lại để cho Mạnh huynh ra tay. Hàng bối lời nói ở giữa, thần sắc rất là chân thành, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng cũng có thở dài, bọn hắn một chuyến sáu người, đều mỗi người có tâm tư riêng, một đường không ngừng lẫn nhau tính toán, nhưng duy độc cái này Mạnh Hạo, lại bất động thanh sắc tránh được hết thảy tính toán, thậm chí nhiều lần xuất hiện phản chế chi lực, cho đến hôm nay, người bên ngoài đều vẫn, có thế hắn còn ở nơi này, việc này để cho hàng bối tại kiên kỵ đồng thời, cũng rất là bội phục, phải biết rằng đoạn đường này phàm là xuất hiện một sai lầm, sợ là hôm nay trước mắt cái này Mạnh Hạo, liền sớm đã tử vong, giờ phút này đã theo bản năng, không muốn đi quá mức trêu chọc Mạnh Hạo. Cho nên lời nói này ở bên trong chân thành, cũng là đích thật là nội tâm biểu lộ, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng thân thể của hắn bên ngoài, nhưng lại có lôi vụ xuất hiện, như hàng bối nơi đó có không chút nào thiện cử động, Mạnh Hạo định sẽ dốc toàn lực đem lôi vụ tản ra, hấp dẫn nơi đây vô số lôi đình nháy mắt mà đến, cá chết mà lưới không phá, hàng bối thở sâu, lập tức Mạnh Hạo như thế, nội tâm cuối cùng một tia nghĩ cách cũng đều bỏ đi. Nàng thật vất vả lại tới đây, một đường cơ quan toán tẩn, giờ phút này thật sự không muốn lại sinh vấn đề, cho nên hai tay bấm niệm pháp quyết thì nhất chỉ giờ phút này pho tượng kia chấn động toàn thân, ngón trỏ trái chậm rãi nâng lên, nhất chỉ thẳng đến viên đỉnh mà đi, lập tức rơi xuống, toàn bộ phương đỉnh thế giới chợt chấn động, viên kia đỉnh càng là chấn động dưới, nóc chậm rãi nghiêng, một cổ màu tím khí tức lập tức phun ra, tại khí tức này ở trong. Mạnh Hạo lập tức chứng kiến có ba tờ khinh bạc ngọc trang phiêu phù ở trong, như muốn từ nơi này trong đỉnh theo tử khí bay ra, nhưng mà rõ ràng còn kém một ít, phản phất tùy thời có thể bị hấp trở về. Hàng bối ánh mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, giờ phút này thở sâu, tay phải trực tiếp tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức theo trong túi trữ vật, lấy ra một cái sọ đầu lớn nhỏ bình gốm, giơ lên cao cao lúc, cái này bình gốm bay thẳng ra, hóa thành một đạo trường hồng phóng tới viên đỉnh, tại ở gần về sau. Này bình trực tiếp vỡ vụn nổ bung, trong đó phun ra số lớn toái tro, càng là tại đây chút ít toái tro ở bên trong, ẩn ẩn giống như có thể chứng kiến tồn tại hơn 10 hư ảnh, bọn hắn nữ có nam có, tuổi không đồng nhất, nhưng mà mỗi người đều có một chỗ tương tự, phản phất đều là nhất tộc huyết mạch, đây không phải toái tro, những thứ này là lịch đại hàng gia chết đi tộc nhân, tại trước khi chết, thiêu bản thân hình thành tánh mạng chi tro, giờ phút này khuếch tán ra đến. Cái kia hơn 10 thân ảnh nhao nhao hướng về viên đỉnh cúi đầu, dùng hàng tổ huyết mạch, giải viễn cổ chi khế ước, này mạch còn sót lại, mời tổ trở về. Lời nói ở giữa, thân ảnh của bọn hắn nhất tề dũng mãnh vào tử khí bên trong. Cùng lúc đó, hàng gia tổ tiên pho tượng, càng là hóa chỉ là chưởng, hướng về viên đỉnh giấc mơ nhấn một cái, tại nhảy vào cái này tử khí nháy mắt, tại bàn tay này nhấn tới lập tức, viên đỉnh chấn động, một tiếng nổ vang nổ mạnh lần nữa kinh thiên động địa, tại đây trong nổ vang, tánh mạng chi cho bên trong hơn 10 thân ảnh, toàn bộ thiêu đốt, hàng gia lão tổ pho tượng, càng là toàn thân chấn động, theo bước chân bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, trong chớp mắt liền hỏng mất chia năm xẻ bảy. Có thể dùng từ đó về sau, nơi đây pho tượng không còn là chính, mà là vĩnh hằng đã trở thành tám, hàng bối chỗ đó thân thể như bị lực vô hình oanh trúng, rút lui vài bước lúc, lần nữa phun ra máu tươi, nhưng ở nàng lui ra phía sau một cái chớp mắt, cái kia hỏng mất trong pho tượng, nhưng lại có một đạo tử mang nháy mắt bay ra, tại hàng bối kích động cùng trong chờ mong, Mạnh Hạo tận mắt thấy, cái này tử mang bên trong giống như có một tiểu nhân ngủ say, giờ phút này lập tức thẳng đến hàng bối, chui vào hắn bên trong mi tâm, nàng là vì vật ấy. Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại, đúng lúc này, dùng pho tượng vỡ vụn, hơn 10 đạo hàng gia thân ảnh tiêu tán làm đại giá, cuối cùng có thể dùng tử khí bên trong 3 tờ ngọc trang, lập tức tránh thoát viên đỉnh, nháy mắt bay ra, nhưng lại tại chúng bay ra một cái chớp mắt, viên đỉnh bên trong giống như truyền đến thở dài một tiếng, theo thở dài truyền ra, 3 tờ ngọc trang một tấm trong đó, chợt dừng lại, cuốn ngược một lần nữa bị hấp trở về viên đỉnh ở trong, có thế còn sót lại 2 tờ, nhưng lại cấp tốc lao ra. Chương 164, cái con chim kia khí tức. Hàng bối mi tâm lộ ra ánh sáng tím, giờ phút này hô hấp dồn dập, thân thể lập tức bay lên, thẳng đến một tấm trong đó mà đi, Mạnh Hạo chỗ đó cũng là thân thể nháy mắt nhảy lên, triển khai tốc độ cao nhất, phóng tới một cái khác trương ngọc trang, hai người đồng thời bay lên, giờ phút này hai cái bất đồng phương hướng, xuyên thẳng qua tia chớp lôi đình trong lúc đó, chỉ lát nữa là phải đuổi theo ngọc trang, sắp bắt được lúc, bỗng nhiên đấy, cái kia phiêu phù ở giữa không trung nhìn Mạnh Hạo cùng hàng bối thật lâu da đông lạnh, bỗng nhiên thân thể nhảy dựng lên, nó cái nhảy này, lập tức để cho Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, hàng bối chỗ đó cũng là thần sắc biến đổi, hai người đều âm thầm kinh hãi, vật ấy có lẽ bản thân hoàn toàn không có nguy hại, khả ưa thích nhảy đến đầu người đỉnh, đi thôn phệ tia chớp, cái này liền khiến cho nó tới gần ai, ai giống như đặt mình trong lôi hải trong, đáng chết. Mạnh Hạo hai mắt chợt co rút lại, hắn lập tức chứng kiến cái này da đông lạnh nhảy phương hướng, lại là mình tại đây, một phương hướng khác hàng bối, giờ phút này rõ ràng nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lập tức cái kia da đông lạnh liền muốn tới, Mạnh Hạo một phát bắt được cái kia ngọc trang, thân thể cấp tốc lui về phía sau muốn tránh đi, thân thể bên ngoài lôi vụ rất nhanh lấy đi, đối mặt người bên ngoài, cái này lôi vụ ở nơi này có uy hiếp, có thế đối mặt quỷ dị này da đông lạnh, lôi vụ hấp dẫn tia chớp, sợ là chính như hắn mong muốn, thu hồi lôi vụ, Mạnh Hạo triển khai tốc độ cao nhất lui về phía sau, nhưng này da đông lạnh hiển nhiên cực kỳ chấp nhất, trong chốc lát liền xuất hiện ở Mạnh Hạo phía trên, trầm xuống phía dưới, chỉ lát nữa là phải ngồi vào Mạnh Hạo đỉnh đầu, nhưng lại tại nó trước tất cả tới gần Mạnh Hạo một cái chớp mắt, không đợi Mạnh Hạo có hành động gì, cái này da đông lạnh bỗng nhiên chấn động toàn thân, trên thân thể trực tiếp xuất hiện này phó lão giả gương mặt, hai mắt trừng lên, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, càng có một cổ mãnh liệt chán ghét ý, chết tiệt, chết tiệt. Trên người của ngươi như thế nào có cái con kia chết tiệt chim khí tức, nó lại mở miệng nói chuyện, lời nói vừa ra, thân thể của nó càng là trực tiếp tại giữa không trung nhảy lên, phản phất đối với Mạnh Hạo tại đây vô cùng chán ghét, liền tới gần cũng không muốn, cấp tốc bay lên lúc, tại giữa không trung dừng lại nôn mửa, phản phất là gặp khiến nó sâu ác đau nhất tật, chán ghét đến cực điểm chi vật, như gần kề như thế thì cũng thôi đi. Cái này da đông cứng bay lên lúc, lại lóe lên một cái, rõ ràng xuất hiện ở hàng bối phía trước, bị hù hàng bối mặt mày biến sắc lúc, cái này da đông lạnh một ngụm liền đem hàng bối trước người bản muốn nắm tới ngọc trang, trực tiếp nuốt vào, vẫn còn trong miệng nhấm nuốt một phen, nhìn hàng bối tê cả da đầu, cố tình phẫn nộ, có thế lại chỉ có thế rất nhanh rút lui, chán ghét, chán ghét, chán ghét. Cái này da đông lạnh mặt mày méo mó. Một bên nhấm nuốt, một bên hung tợn chầm chầm vào Mạnh Hạo, thân thể càng là nhanh chóng lùi về phía sau, một bộ sợ Mạnh Hạo đến gần bộ dáng, Mạnh Hạo biểu lộ cổ quái, nhìn cái kia giữa không trung da đông lạnh liếc sau. Lại nhìn hướng giờ phút này sắc mặt khó coi hàng bối, chúc mừng Mạnh huynh đã lấy được ta hàng gia tổ tiên tuế nguyệt chi luyện, so sánh với dựa theo cái kia ngọc trang phương pháp, nhất định luyện chế ra đến, này trang mặc dù tam, nhưng có tất cả nhất pháp, đơn độc có được cũng không ngại. Hàng Bối trầm mặt một lát, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong mắt lộ ra phức tạp, đang muốn tiếp tục mở miệng thời gian. Bỗng nhiên đấy, nơi đây sấm chớp thoáng cái nổ vang lên, mà lại số lượng trong chốc lát bạo tăng, một từng đạo thiểm điện càng là uy lực khôi phục được sớm nhất khủng bố thời điểm, nửa canh giờ suy yếu kỳ, hôm nay đã qua. Thân ở tại đây, cho dù là có tránh xét chi vật, có thế cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói, một màn này lôi đình biến hóa, lập tức để cho Mạnh Hạo thần sắc biến đổi, Hàng Bối chỗ đó cũng là khuôn mặt lộ ra vẻ mặt, vật ấy đã Mạnh huynh đạt được, coi như là Mạnh Hạo chi vật, tiểu muội sẽ không yêu cầu, nhưng mời Mạnh huynh cất kỹ, chớ có mất đi, lần sau ta và ngươi tương kiến thời điểm, ngươi cần đem hắn thác ấn cho ta một phần, cái này là ước định của chúng ta lúc trước. Hàng Bối rất nhanh mở miệng, thân thể cấp tốc rút lui lúc, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện lại một mặt màu tím la bàn, theo la bàn lóe lên, thân thể của nàng trong chốc lát giống như bị truyền tống như vậy, lập tức biến mất, có thể ở tại biến mất một cái chớp mắt, cái kia da đông lạnh nhưng lại na di mà đi, lại mượn Hàng Bối truyền tống, tùy theo cùng nhau rời khỏi nơi này. Mạnh Hạo lập tức cái này bốn phía lôi đình rầm rầm xuất hiện, tia chớp vô biên vô hạn, lập tức lấy ra màu tím la bàn, vật ấy lúc trước hắn đã kiểm tra cực kỳ triệt để, linh lực đi vào về sau, truyền tống chi lực nháy mắt mở ra, tại hắn vị trí chi địa bị vô tận tia chớp bao phủ một cái chớp mắt, cả người hắn trực tiếp truyền tống biến mất, xuất hiện lúc, bầu trời một mảnh lờ mờ, đại địa chấn động, trận trận tiếng sấm quanh quẩn, Mạnh Hạo trong cơ thể đạo đài lập tức bất ổn, hắn thân thể cơ hồ mới vừa xuất hiện, liền lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo phóng ra vài bước lúc, Mạnh Hạo lập tức nhìn bốn phía, nơi này là một mảnh thảo nguyên, cách bọn họ một chuyến sáu người trước khi tập kết chi địa đã không xa, Mạnh Hạo thở sâu, biết được Hàng Bối lần này không có nói sai, đích thật là dùng màu tím la bàn, có thể truyền tống đi ra, giờ phút này hắn thở sâu, tay phải khi nhấc lên lấy ra như ý ấn, đang muốn dung nhập linh lực, dùng cái này ngọc ly khai mảnh này quỷ dị thượng cổ phúc địa lúc, bỗng nhiên đấy, xa xa truyền tới tiếng oanh minh kinh thiên động địa, càng có một đạo to lớn bình đài, thình lình từ đằng xa trong trời đất bay lên, mặc dù là ở chỗ này, Mạnh Hạo cũng có thể thấy rõ, cái này bình đài như tháp, tán phát ra trận trận khí tức kinh người, khí tức này, cũng không phải gì đó kết đan nguyên anh, mà là trúc cơ, đây là do vượt qua 200 tu sĩ trúc cơ, dùng bọn họ trúc cơ đạo đài, luyện chế ra tới Bách Linh Đài. Mạnh Hạo nhìn phía xa thiên địa Bách Linh Đài, thở sâu, hắn càng là mơ hồ chứng kiến, tại đây Bách Linh Đài bên ngoài, phản phất quấn quanh mà mấy trăm người tu sĩ tàn hồn hư ảnh, đang ở một cái phát ra không tiếng động thê lương gào rú, tạo thành một cổ cường đại oán khí, này khí nhảy vào thương khung, có thể dùng nơi này bầu trời, một mảnh lờ mờ, thậm chí tại đây bát phương, giờ phút này theo nổ vang quanh quẩn, còn có hơn 10 hiển nhiên là bị vừa mới mút vào đạo đài, đang rất nhanh thẳng đến Bách Linh Đài mà đi, dung nhập trong đó, có thể dùng cái này Bách Linh Đài khí thế càng mạnh hơn nữa, nơi đây trúc cơ tán tu, hôm nay sợ là đã chết gần như hầu như không còn. Mạnh Hạo đáy lòng trầm xuống, càng phát giác cái này Thanh La Tông lần này toan tính quá nhiều, giờ phút này cũng cảm nhận được trong cơ thể đạo đài đang run rẩy. Nếu không phải là hoàng mỹ đạo đài, sợ là giờ phút này Mạnh Hạo cũng rất khó đi áp chế, không thể tiếp tục lưu lại. Mạnh Hạo ý niệm trong đầu cùng một chỗ, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hai mắt chớp lên dưới, không có lập tức ly khai, mà là thân thể bay lên thẳng đến xa xa, thì ra là hơn 10 tức thời gian, tại giữa không trung phi hành Mạnh Hạo bước chân dừng lại, cúi đầu lúc, lập tức liền thấy phía dưới bên trong vùng bình nguyên, có bốn người tu sĩ đang lẫn nhau khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thân thể ngoài có một mảnh trận pháp chi mang lượn lờ, giống như tại ở nơi này Bách Linh Đài hấp lực đối kháng, một người trong đó, đúng vậy Lữ Đào, ngay tại Mạnh Hạo nhìn lại một cái chớp mắt, bốn người này một cái trong đó, phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp sụp đổ nổ bung, hư ảo đạo đài nháy mắt bay ra, thẳng đến bầu trời, ngay sau đó, một người khác cũng thân thể run rẩy, chợt mở mắt ra nhìn chòng chọc vào bên người Lữ Đào, thảm cười rộ lên, ngươi hèn hạ. Lời nói còn chưa nói xong, hắn thân thể nổ vang vỡ vụn, đạo đài bay ra lúc, người thứ ba cũng sắc mặt trắng bệch, cười thảm bên trong thân thể vỡ vụn, đạo đài bay ra, nhưng, ba người bọn hắn tử vong, nhưng lại có thể dùng nơi đây trận pháp ở trong nháy mắt này, phản phất bạo tăng mấy lần chi lực, trong đó Lữ Đào sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng, mượn trận pháp này chi lực, lại ẩn ẩn chống cự mà hôm nay của lực hút này, Mạnh Hạo nhìn xuống phương trận pháp cùng Lữ Đào liếc, hắn tự nhiên nhìn ra, ba người kia tu sĩ trúc cơ, căn bản chính là thân bất do kỷ, như bị cái này lửa đào đã khống chế thân thể, nhìn như bị hấp lực cuốn đi mà đạo đài, nhưng trên thực tế nhưng lại như là bị cái này lửa đào huyết tế, đến gia trì trận kia pháp chi lực. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, thân thể nhoáng một cái rơi xuống, đứng ở trận pháp bên ngoài, nhìn xem trong đó lửa đào, ho khan một tiếng, hắn cái này một ho khan, trong trận pháp lửa đào thân thể lập tức rung lên, rất nhanh mở mắt ra, khi nhìn đến Mạnh Hạo một cái chớp mắt, hắn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sẽ sắc mặt đại biến, nguyên lai là Mạnh đạo hữu. Lữ đào sắc mặt trắng bệch, giờ phút này mang trước khẩn trương nhìn về phía Mạnh Hạo, trận pháp này không sai. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có thế lữ đào chỗ đó nhưng lại trong lòng dâng lên hoảng sợ, hắn phát hiện Mạnh Hạo tại ngoại, rõ ràng phản phất không bị nơi đây hấp lực ảnh hưởng, Mạnh đạo hữu như ưa thích, Lữ Mỗ. Lữ Mỗ có thể mang hắn tống xuất. Lữ đào nội tâm càng thêm khẩn trương lên, hắn giờ phút này sợ Mạnh Hạo quấy nhiễu phá trận pháp này, một khi trận pháp phá vỡ, hắn có thể tưởng tượng đến thân thể của mình lập tức cũng sẽ bị ngoại giới hấp lực sụp đổ, cùng những người khác đồng dạng, đạo đài trở thành bầu trời cái kia cực lớn tháp cao một bộ phận, nói đi, Lôi Đình Diệp ứng với làm như thế nào dùng. Mạnh Hạo nhìn qua trong trận pháp lữ đào, bình tĩnh mở miệng, Lữ Mỗ trước khi không phải đã cùng Mạnh đạo hữu đã nói sao, cái này Lôi Đình Diệp. Lữ đào vội vàng nói, nội tâm càng thêm khẩn trương lên, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, Mạnh Hạo tay phải không chậm trễ chút nào nâng lên, tại đây lữ đào thân thể bên ngoài trên trận pháp trực tiếp nhấn một cái này nhấn một cái dưới, trận pháp này ầm ầm chấn động, lập tức xuất hiện một vết nứt, có thể dùng trong đó lữ đào sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ ý, Mạnh đạo hữu dừng tay, tại hạ thật không có lừa ngươi, cái kia Lôi Đình Diệp đích thật là, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải lần nữa nhấn một cái, nổ vang quanh quẩn, trận pháp này bên trên khe hở lập tức xuất hiện 7-8 đạo nhiều, lập tức trong đó lữ đào, cảm nhận được ngoại giới hấp lực rõ ràng chui vào, trong cơ thể đạo đài, càng là run rẩy bất ổn, một màn này để cho hắn tê cả da đầu cơ hồ hồn phi phách tán, Lôi Đình Diệp Nam vực hiếm thấy, dùng thủ đoạn đặc thù dung nhập pháp bảo ở trong, có thế để cho pháp bảo bằng thêm lực lượng sấm sét. Mạnh đạo hữu hãy nghe ta nói, ta chỗ này có ngọc giản làm chứng, ngươi dùng bên trong ngọc giản đích phương pháp xử lý, có thể hiểu ra, lữ đào cơ hồ là hô lên, dùng tốc độ nhanh nhất truyền xuất ra thanh âm, càng là cấp tốc lấy ra một quả ngọc giản, thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra ý cầu khẩn, giống như lời nói vô cùng chân thành, lại không có chút nào giấu giếm, còn đùa nghịch tâm cơ. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra hàn mang, ngón trỏ phải bỗng nhiên nâng lên, nhất chỉ đâm tại trên trận pháp, quanh một tiếng, trận pháp này bỗng nhiên vỡ vụn ra một đạo lỗ hổng, có thể dùng ngoại giới hấp lực, ầm ầm ở giữa tràn vào, trong đó lữ đào sắc mặt đại biến, phun ra máu tươi, trên thân thể ở trong nháy mắt này, lập tức xuất hiện từng đạo vết máu như muốn sụp đổ chia năm xẻ bảy, chương 165, Tất La Lôi Thụ. Dừng tay. Lữ đào hồn phi phách tán, lập tức dồn dập mở miệng, thanh âm đều bén nhọn, sắc mặt dĩ nhiên không có huyết ý, nguy cơ tử vong tại đây một cái chớp mắt trực tiếp hàng lâm tinh thần của hắn, hắn nhớ rõ. Tại bước vào chỗ này thượng cổ phúc địa về sau, chứng kiến mà quá nhiều tu sĩ bản thân sụp đổ đạo đài bị hấp, cũng may hắn bản thân tại đây đến từ mặt đất, biết được một loại bí trận, lúc này mới tránh được lần lượt hảo kiếp, nhưng hôm nay Mạnh Hạo ở bên, cho áp lực của hắn to lớn, trước đó chưa từng có, nhất là hắn vô luận nói cái gì, đối phương đều là không tin, cái này liền khiến cho hắn tại đây cực kỳ bị động, mà lại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hết thảy tâm cơ đều là tro bụi. Ta thật sự đã nói lời nói thật, Lôi Đình Diệp tác dụng chính là dung nhập pháp bảo ở trong, khiến cho pháp bảo có đủ bất diệt lôi ý, ngươi vì cái gì không tin, Lữ Đào vẽ mặt cầu khẩn bộ dáng, thanh âm đều khàn giọng, xem hắn thần sắc, phản phất thật sự đã không có cách nào, nói ra toàn bộ, ta hiểu được, ngươi không phải là không tin, ngươi là muốn giết ta. Lữ Đào ánh mắt lộ ra hiểu ra, khàn giọng cười ha hả, trong thần sắc lộ ra bất cứ giá nào ý, nếu như thế, vậy ngươi sẽ đem trận pháp toái diệt đi, Lữ Mỗ đã nói ra Lôi Đình Diệp chi dụng, ngươi muốn giết cứ giết, nhưng ngọc giản này bên trong ghi chép chi pháp, ngươi mơ tưởng được, Lữ Đào cắn răng, cắt gao nắm ngọc giản trong tay, rất có Mạnh Hạo nếu thật muốn hủy đi trận pháp, hắn liền cá chết lưới rách như vậy hủy đi ngọc giản này bộ dạng, Mạnh Hạo nhìn xem Lữ Đào, thần sắc bình tĩnh, thì ra là mấy hơi thở công phu, hắn thở dài, tay phải khi nhấc lên, lần nữa nhấn một cái, tiếng sấm nháy mắt quanh quẩn, nhưng lúc này đây Toái Diệt cũng không phải trận pháp, mà là trận pháp này ở trong, Lữ Đào trong tay Ngọc Giản, Ngọc Giản kia bị Mạnh Hạo cách trận pháp, trực tiếp phá hủy hóa thành tro bụi. Một màn này, để cho Lữ Đào sắc mặt lập tức biến hóa, đáy lòng lập tức dâng lên một cổ khuếch tán toàn thân hàn khí, bởi vì Mạnh Hạo dùng hành động biểu đạt nghĩ cách, hắn Mạnh Hạo không tin, nói, vẫn là không nói, Mạnh Mỗ đã không có kiên nhẫn. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, hắn không phải không tin cái này Lôi Đình Diệp tác dụng, có thể làm cho pháp bảo có đủ lực lượng sấm sét, nhưng trước mắt cái này Lữ Đào đơn giản nói ra đấy, chưa chắc là chân thật, huống hồ Mạnh Hạo tổng cảm giác, có thể bị Kháo Sơn lão tổ thu Lôi Đình cây, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lữ Đào trên mặt lần nữa lộ ra cười thảm, phản phất đã không có lời nói, Mạnh Hạo hơi gật đầu, tay phải nâng lên chỉ lát nữa là phải trực tiếp đặt tại trên trận pháp, sợ là lúc này đây. Có thể đem trận pháp này hoàn toàn sụp đổ ra, ta nói. Lữ Đào thân thể run rẩy. Ở trong nháy mắt này, tâm thần hắn đều muốn qua đời, trong cơ thể đạo đài run rẩy, hóa thành trong mắt quyết đoán cùng khóe miệng đắng chát, ta nói, nhưng ngươi muốn thề. Ta nói ra về sau, ngươi không thể tiếp tục hủy đi trận pháp. Lữ Đào thân thể run rẩy, dáng tươi cười mang theo thê lương, lúc trước hắn theo như lời hết thảy, có thật có giả, nhưng đều là cũng không phải là mấu chốt, nhưng hôm nay mặt đối với sinh tử, hắn chỉ có thể nói ra chân tướng, ngươi nói đi. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng trong hai mắt đã có một đám u mang thoáng qua, Lôi Đình Diệp. Là Lôi Đình cây chi lá, nhưng này cây chân chính danh tự, gọi là Tất Lo Ren, cũng gọi là Tan Lôi cây. Lữ Đào thở sâu, trầm mặc một lát sau, mang theo đắng chát, chậm rãi nói ra, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, không lộ chút nào nổi lòng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Lữ Đào, có thế hắn càng như vậy, cho Lữ Đào tại đây hình thành uy hiếp lại càng lớn, để cho khổ cho của hắn chắc chắc càng đậm, dưới đáy lòng đã tràn ngập toàn thân, hóa thành hàn khí, đã trở thành thân thể run rẩy cùng đối với Mạnh Hạo mãnh liệt kiên kỵ. Có quan hệ cái này Tan Lôi cây, có một bản truyền thuyết tại thời xa xưa, trong thiên địa vốn không có loại này Tan Lôi cây, cho đến có một vị thiên địa đại năng, tại một khỏa Tất La Lôi thụ bên dưới ngộ đạo, rồi sau đó thiên kiếp hàng lâm, muốn đem một con đường riêng xóa đi, này lôi ý lây dính hắn bên cạnh cây dâu, mà vị này đại năng, cuối cùng nhất phá vỡ lôi kiếp, bước vào tinh không mà đi, hắn mặc dù ly khai, nhưng này viên Tất La Lôi thụ, hấp thu hắn đạo ngộ cùng với thiên kiếp chi lực, vẫn cứ phá hủy, có thế lại tại vài năm sau, ở đằng kia cây gỗ khô trong đã đản sinh ra mầm non, từ nay về sau, liền xuất hiện gốc cây này giống như Tan không phải Tan, giống như Lôi không phải Lôi Tất La Tan Lôi cây. Lữ Đào thanh âm truyền ra, Mạnh Hạo hai mắt có chút lóe lên, không nói gì. Về phần vị kia Tất La Tan Lôi dưới cây ngộ đạo đại năng, hắn năm đó ở dưới cây từng nói, ta nếu không thể chứng nhận đến vô thượng đan, cảm, giác, nên để cho thân này nát bấy, vĩnh viễn không bao giờ khởi này tòa. Lữ Đào cúi đầu xuống, đã ẩn tàng đang nói ra lời nói này lúc, trong mắt chấp nhất, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, lời nói này, hắn cảm thấy Lữ Đào khả năng không lớn tạm thời biên tạo ra, Tất Lo Ren Tan, vì vậy liền xuất hiện ở vùng đất này. Từ nay về sau không nhiều năm tháng trôi qua, dần dần căng xuống địa tâm, có thể dùng thế gian sinh ra đời này cây chi miêu, nhưng đã trải qua viễn cổ, thượng cổ đích niên đại, bởi vì thiên ý cải biến, này cây dần dần đoạn tuyệt héo rũ, hôm nay tồn tại, đã phượng mau lân giác, bị tu sĩ đạt được, phần lớn là dùng để dung nhập pháp bảo ở trong, cũng hoặc là hút vào đạo đài, đi luyện này Tất Lo Ren lá dâu bên trong bất diệt chi lôi. Lữ Đào trầm mặc một lát, chậm rãi nói xong. Mà ở mặt đất, tồn tại một loại tầm, kỳ danh hàng tuyết, tồn rét đậm phong tuyết ở trong, thiên hạ kỳ trùng ở bên trong, xếp hạng 97, này tầm kỳ dị, không nói tia, cái nhã hàng khí, bị tu sĩ chỗ vui, một khi tìm được, đều xem như trân bảo, đem hắn luyện thành hàng linh, thân hóa hàng bảo, này tầm vẫn cứ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hãng hữu, khi thì hay là sẽ xuất hiện một cái. Lữ Đào nói tới chỗ này, dừng một chút, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn qua Lữ Đào, hai người ánh mắt nhìn nhau một lát, Lữ Đào chỗ đó thầm than một tiếng, tiếp tục lái miệng, nhưng cơ hồ không người biết được, này tầm cùng Tất Lo Ren cây dâu trong lúc đó, tồn tại một loại cực kỳ kỳ dị biến hóa, một khi loại này tầm nuốt vào mà Tất Lo Ren lá dâu, sẽ có một chút tỷ lệ lột xác, thành vì thiên hạ kỳ trùng bài danh trong thứ tư đấy. Không một tầm, không một hóa kén, cả đời cái nhã một tia, hắn tia không ngừng, tắc thì thân bất diệt. Kỳ thân bất diệt, tắt thì tia không ngừng, liền trở thành một cái vô giải tuần hoàn, cũng liền khiến cho điều này tia đã trở thành không thể bị phá hủy chí bảo. Không một trên thế gian đã xuất hiện hai lần, mỗi một lần nhổ ra chi tia đều nhấc lên giới tu chân, thậm chí bao gồm đông thổ phân tranh, nhưng cho đến hôm nay cũng đều không người biết được hai lần đó không một xuất hiện cuối cùng nhất này tầm là như thế nào tử vong. Lữ Đào thầm than một tiếng, sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, trực tiếp nhắm lại hai mắt. Mạnh Hạo trầm ngâm nhìn nhìn hai mắt nhắm lại Lữ Đào, chợt cười cười, quay người nhoáng một cái, hóa thành cầu vồng rời khỏi nơi này. Cho đến Mạnh Hạo đã đi ra thật lâu, Lữ Đào mới mở mắt ra, kinh ngạc nhìn trống không ngoài trận, thật dài thở ra một hơi, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra một vòng hàn mang. Ta trước khi lời nói từng nói, chính thật một giả, người này cho dù là tâm trí cực cao, cũng rất khó phân biệt ra được, ngày sau nhất định sẽ đi tìm Hàn Tuyết Tầm. Một khi hắn thật sự cho này tầm nuốt vào mà tất Loren lá dâu, chính là hắn tử vong thời điểm, mà ta chỗ này lại dày vào một ít thời gian, chỉ chờ nơi đây Thanh La Tông sự tình chấm dứt, liền có thể ở nơi này, dựa theo manh mối, tìm được ta cần thiết chi vật. Lữ Đào thần sắc âm lãnh, thở sâu, nhắm mắt tranh thủ thời gian gia cố nơi đây trận pháp. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đi ở giữa không trung, Lữ Đào nói những cái kia, Mạnh Hạo đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng, nhưng việc này nếu nói là giả, cũng không phải là hoàn toàn, nếu thật là giảng tố câu chuyện, nhưng là rất khó lăng không nói lung tung. Như thế ngắn ngủi thời gian, sợ là trong lúc này thiệt giả nửa nọ nửa kia, bởi vì có chỗ muốn, cố hữu thiếu hụt, ta như đối với cái này không muốn, tắc thì hết thảy phong bạo không thể tới người. Mạnh Hạo mỉm cười, cất bước thì thẳng đến xa xa, một đường chỗ qua, nơi đây rất là hoang vu, trúc cơ tán tu không thấy một người, duy xa xa Bách Linh Đài, tản mát ra mãnh liệt hào quang, bao phủ bốn phía, tại chính là trăm bên dưới Linh Đài, khoanh chân ngồi tĩnh tọa từng vòng Thanh La Tông đệ tử. Giờ phút này những đệ tử này cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc, triển khai toàn bộ tu vi đi thúc dục không trung Bách Linh Đài. Mạnh Hạo khoảng cách khá xa, đưa tầm mắt nhìn qua, không cách nào trong đám người tìm ra Hứa Thanh. Giờ phút này trong trầm mặc lấy ra Như Ý Ấn, linh lực lập tức dũng mãnh vào trong đó, trong chốc lát liền cảm nhận được một cổ truyền tống chi lực, nhưng không cách nào lập tức truyền tống đi, mà là cần một ít thời gian đi công tác chuẩn bị. Mạnh Hạo thở sâu, thân thể nhoáng một cái thẳng đến phía trước một tòa núi cao. Tại đỉnh núi kia, hắn khoanh chân ngồi xuống, không nghe thấy bên người hết thảy, trong cơ thể linh lực không ngừng mà dũng mãnh vào Như Ý Ấn ở trong, có thể dùng cái này cổ ngọc truyền tống cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, cần ước chừng tiểu thời gian nửa nén hương. Mạnh Hạo chưa bao giờ sử dụng qua Như Ý Ấn, giờ phút này lần thứ nhất triển khai, lập tức đã nhận ra cái này cổ ngọc một ít tai hại chỗ, tốt ở chỗ này coi như an toàn, bốn phía không người, duy xa xa Bách Linh Đài phát ra hào quang. Nhưng Mạnh Hạo hoàng mỹ trúc cơ, giờ phút này còn có thể đi chống cự, có thế như thời gian quá lâu, cũng cuối cùng là khó có thể áp chế, cố mà giờ khắc này hắn mới ngưng thần mở ra Như Ý Ấn, không biết truyền đưa ra ngoài về sau, sẽ ở địa phương nào. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cảm thụ được Như Ý Ấn bên trong truyền tống chi lực càng ngày càng mạnh, tay phải nâng lên ấn tại mặt đất, một lát sau chung quanh hắn bùn đất quay cuồng, một cây nhánh dây bay ra. Cho đến hóa thành một quả lớn chừng quả đấm tử kim quả, bị Mạnh Hạo cầm trong tay, thu vào trữ vật đại bên trong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ở đằng kia bầu trời xa xăm lên, Bách Linh Đài bên ngoài, trong giây lát có một đạo tàn ảnh nháy mắt xuất hiện, cái này tàn ảnh không lớn, thình lình đúng vậy Mạnh Hạo tại phương đỉnh bên trong chỗ đã thấy, mượn hàng bối truyền tống chi lực lao ra đấy, da đông lạnh chi vật, nó phiêu phù ở giữa không trung, lộ ra già nua dung nhan, giờ phút này đang mang theo hiếu kỳ. Nhìn về phía cái kia Bách Linh Đài, nhìn một chút, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào rú, cái này gào rú thanh âm lập tức kinh thiên động địa, có thể dùng bầu trời trong chốc lát gió nổi mây phun, đại địa càng là rung rẩy lên, cái kia Bách Linh Đài chấn động, phản phất muốn sụp đổ, bề ngoài vần quanh mấy trăm thân ảnh mơ hồ, nhất tề phát ra thét lên, lại trên người bọn họ, thời gian dần qua giống như xuất hiện từng đạo hình cung tia chớp, cơ hồ ngay tại nó xuất hiện trong nháy mắt. Tại này thiên địa biến đổi nháy mắt, tại đây trăm bên dưới Linh Đài, gần ngàn Thanh La Tông đệ tử vờn quanh thành vòng vị trí trung tâm, tám cái khoanh chân ngồi ở chỗ kia kết đang tu sĩ, hai mắt mãnh liệt mà mở ra, nhất tề xem hướng lên bầu trời, xuất hiện, vật ấy chính là cực chán ghét, tám người này lập tức kích động, tâm thần phấn chấn trong toàn bộ hai tay bấm niệm pháp quyết lẫn nhau vỗ, lập tức cái này trong tám người mặt đất, lập tức có hào quang lập tức lóe lên, Tử La lão tổ cùng trung niên kia đẹp phu. hai vị này tu sĩ Nguyên Anh thân thể, nháy mắt xuất hiện, nó quả nhiên bị lưỡi câu ra, vật ấy hôm nay lão phu tình thế bắt buộc. Tử La lão tổ hô hấp dồn dập, mắt không chớp ngóng nhìn bầu trời da đông lạnh chi vật, hai mắt lộ ra tinh mang cùng khát vọng mãnh liệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 166, Cực Chán Ghét nhận chủ. Sách cổ ghi lại, vật ấy tên Cực Chán Ghét, cả đời không nhận chủ, vui mừng lôi đình, cắn tia chớp, nhưng để cho nhất nó cảm giác hứng thú, cũng không phải là thiên địa chi lôi, mà là nhân thể chi điện, dùng mấy trăm người đạo đài ngưng tụ tu sĩ thân thể ẩn chứa chi điện, ngưng tụ tu vi chi lực, luyện thành bách linh đài, này giữa đài tràn ra vô hình khí tức, đối với vật này hấp dẫn trình độ, nhất định là trước đó chưa từng có. Tử La lão tổ thở sâu, chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung, giờ phút này giống như còn đang chần chờ da đông lạnh chi vật, bên cạnh hắn mỹ phụ trung niên, giờ phút này cũng là nhìn không chuyển mắt, hai người đã tu vi vận chuyển, tùy thời có thể thuấn di mà đi, chờ một chút, vật ấy tốc độ cực nhanh, như muốn chạy trốn coi như là tông môn lão tổ ra tay, cũng đều không thể đem hắn bắt giữ, mà lại vật ấy khí lớn, một khi bị khốn, như phát giác không cách nào đào thoát, sẽ tự bạo chuyển thế, xuất hiện lần nữa, không biết là mấy ngàn năm sau, chỉ có chờ nó nuốt vào bách linh đài, dùng trong đó chi ấn, phối hợp ba vị lão tổ tại ngoại sư, mới có thể để cho mất đi na di cùng tự nổ cho lực, đến lúc đó. Chính là hai người chúng ta đem hắn bắt giữ một khắc, Tử La lão tổ hô hấp có chút dồn dập, chầm chầm vào bầu trời da đông lạnh, hướng bên người mỹ phụ trung niên truyền ra thần niệm, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy cái này da đông lạnh, nhíu mày, vật ấy hắn tổng cảm giác được không rõ, tại phương đỉnh bên trong cũng rất quỷ dị, mà lại hại chết mấy người, nhất là cuối cùng tại nhích lại gần mình lúc, rõ ràng miệng nói tiếng người, để cho Mạnh Hạo tuy nói kinh ngạc, nhưng nội tâm cũng không rất ưa thích, Thanh La Tông, quả nhiên là vì vật ấy mà đến. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, giờ phút này còn có vài chục tức thời gian, hắn như ý ấn có thể mở ra, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, vẫn cứ ánh mắt như trước nhìn lại, nhưng nội tâm đã làm tốt cái chờ đến đúng lúc, ngay lập tức rời đi chuẩn bị, nhưng vào lúc này, xa xa giữa không trung da đông lạnh, lần nữa phát ra một tiếng giống như uy hiếp như vậy gào rú, tại thanh âm này xuống, bách linh đài lập tức rung rẩy, phản phất muốn sụp đổ ra, có thế tràn ra hình cung tia chớp lại thêm nữa, còn có một loại tu sĩ không cách nào nghe thấy được. Nhưng đối với da đông lạnh nhưng lại trí mạng hấp dẫn khí tức khuếch tán ra đến, có thể dùng cái này da đông lạnh chi vật lập tức cái mũi đứng thẳng mà vài cái, hai mắt sáng ngời, chợt lao ra, tại Tử La lão tổ hưng phấn trong chờ mong, cái này da đông lạnh chi vật nháy mắt đã đến gần bách linh đài, mở cái miệng rộng, nhanh chóng nuốt vài cái, càng là nuốt đi, cái này da đông lạnh bên trên biến ảo gương mặt thì càng dáng vẻ cao hứng, thậm chí còn phát ra rất thoải mái tiếng hừ hừ. Từng miếng nuốt lấy. Lập tức cái này bách linh đài bị nó nuốt vào hơn phân nửa thời gian, bỗng nhiên còn sót lại bách linh đài, lại cái này một cái chớp mắt, ầm ầm nổ bung, quanh một tiếng nổ mạnh, bách linh đài sụp đổ. Hóa thành một cổ trùng kích cấp tốc khuếch tán, dọa cái này da đông lạnh nhảy dựng. Đang phải ly khai lúc, đã thấy hỏng mất bách linh đài, lại hóa thành một cái to lớn xiềng xích, dùng khó có thể hình dung tốc độ, trực tiếp quấn quanh ở mà cái này da đông lạnh trên thân, này da đông lạnh rít gào lên, giống bị kinh hãi đến, thân thể rất nhanh nhảy lên. Có thế nhưng không cách nào tự nhiên, phản phất bị hạn chế, giờ này khắc này, tại đây phúc địa bên ngoài, cái kia to lớn màu đen cửa đá bên cạnh, bị Thanh La Tông một đường dơ lên tới pho tượng, phát ra trận trận u mang. Có thể chứng kiến ở đằng kia u ám quang mang ở bên trong, có tam đạo thân ảnh, đang lẫn nhau khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn lực khống chế trước mặt một trương tàn ở đằng kia tàn trên da, phúc địa ở trong, thét lên thanh âm chói tai, Mạnh Hạo tận mắt thấy cái này da đông cứng giữa không trung bị khóa sắt khóa lại, giờ phút này biến ảo gương mặt mang theo kinh hoảng, đang muốn nhảy lên ly khai, nhưng lại bị khóa sắt khóa, coi như là nhảy lên, cũng như mang theo một cái đuôi thật dài, cùng lúc đó, Tử La lão tổ hai mắt lóe lên, thân thể không chậm trễ chút nào tiến về phía trước một bước bước đi, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, rõ ràng là tại cái này da đông lạnh bên người, tay phải nâng lên ôm đồng đi. Ngay sau đó, mỹ phụ trung niên thân thể cũng theo đó một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại da đông lạnh bên cạnh. Cái này da đông lạnh biến ảo gương mặt kinh hoảng ý mãnh liệt hơn, phát ra kêu thảm thiết thê lương, thân thể chấn động mạnh dưới, rõ ràng theo trong thân thể tán thả ra một tầng tia chớp lôi đình. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, có thể dùng Tử La lão tổ biến sắc, thân thể không thể không lui ra phía sau một ít, Mỹ phụ trung niên chỗ đó cũng là hai mắt co rút lại, không dám tới liều sờ tầng này tia chớp, nhanh chóng lùi về phía sau. Tại hắn hai người lui ra phía sau đồng thời, cái này da đông lạnh mang theo thật dài xiềng xích, vọt ra, ở giữa không trung thần sắc lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng, càng bởi vì xiềng xích trong người, giống như bị hạn chế như vậy, tốc độ cũng đều chậm rất nhiều. Tại nó đằng sau, Tử La lão tổ hai mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng, ngươi trốn không thoát, hôm nay ta Thanh La tông đủ loại, chính là vì ngươi. Tử La lão tổ thanh âm truyền khắp bốn phía, cất bước đang lúc ôm đồn đi, hắn bên cạnh mỹ phụ trung niên, cũng là hừ lạnh, tay phải khi nhấc lên, trong chốc lát như tại thân thể nàng bên ngoài xuất hiện đầy trời tinh không, trận trận tinh quang xuất hiện hóa thành cầu vồng, từng đạo phô thiên cái địa, vây khốn da đông lạnh, các ngươi như vậy không đúng. Cái kia da đông lạnh thân thể run rẩy, giờ phút này về phía trước bay thật nhanh lúc, biến ảo gương mặt lập tức truyền ra thanh âm này tang thương, nghe giống như lão giả, lời nói vừa ra, giờ phút này ở trên mặt đất thủy chung chú ý một màn này Thanh La Tông gần ngàn đệ tử, nguyên một đám lập tức sắc mặt biến hóa, hiển nhiên lớn đều không ngờ rằng, cái này da đông lạnh chi vật lại có thể miệng nói tiếng người, quả nhiên là cực chán ghét kỳ vật. Tử La cười to, thân thể cấp tốc đuổi theo, hắn bên cạnh mỹ phụ trung niên cũng là mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hai người hóa thành hai cái phương hướng, vây khốn vật ấy, như gần kề như thế thì cũng thôi đi, có thế ngay sau đó, theo phía dưới Thanh La trong tông cái kia tám cái kết đang tu sĩ nhất tề vừa quát, lập tức sở hữu tất cả Thanh La tông đệ tử, đều không chậm trễ chút nào vịnh ra kinh văn, cái này kinh văn ông minh, kết hợp ngàn người thanh âm, ở trong nháy mắt này truyền ra lúc, xa ở chỗ này bên ngoài nam vực đại địa, Thanh La trong tông. Giờ phút này thình lình có vượt qua mấy vạn tu sĩ, toàn bộ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, niệm tụng kinh văn, tại Thanh La Tông trên không, vạn sơn chi khung, có một vòng xoáy khổng lồ đang tại ầm ầm xoay tròn, hấp thu mấy vạn tu sĩ kinh văn thanh âm, cùng cái này thượng cổ phúc địa ở trong, thình lình thông qua nơi đây ngàn người miệng, trực tiếp truyền ra, có thể dùng nơi đây kinh văn chợt quanh quẩn thiên địa bát phương, các ngươi như vậy không đạo đức, cần phải đi mức độ cái con kia chim, không nên tới mức độ ta. Da đông lạnh biến ảo gương mặt giờ phút này sầu mi khổ kiểm, sợ rung giọng mở miệng, càng có thét lên truyền ra, thân thể lại cái này một cái chớp mắt, tràn ra mà số lớn màu xanh chi khí, có tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra, cái này da đông lạnh chi vật chợt vọt tới trước, thần sắc lộ ra tuyệt vọng, giống như muốn chạy trốn, có thế ngay sau đó, trên bầu trời một tiếng nổ vang quanh quẩn, một cái cự đại lao lung, thình lình xuất hiện, này lao lung thiết trụ, đều là một mảnh đen nhánh. Thượng diện bị điêu khắc vô số phù văn ấn ký, tràn ra kinh người uy áp, giống như có thể lấy thay mặt nơi này thiên địa, mặt đất càng là tại thời khắc này, xuất hiện số lớn khe hở, giống như khó có thể chịu đựng, lao lung thời gian lập lòe, thẳng đến da đông lạnh mà đi, muốn đem hắn sanh sanh bắt trói ở bên trong, thậm chí tại đây lao lung thiết trụ lên, lại lan tràn ra số lớn hắc khí, những hắc khí kia bên trong có từng khuôn mặt hiển lộ, trong mắt đều phát ra tham lam cùng kích động, theo lao lung. Thẳng đến da đông lạnh, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là trong chốc lát phát sinh, Mạnh Hạo khoảng cách không gần, nhưng là nhìn kinh tâm động phách, hắn giờ phút này như ý ấn đã sắp chuẩn bị hoàn thành, cho nên vẫn cứ mắt thấy đây hết thảy, nhưng cũng không có quá mức để ý, một lòng chỉ nghĩ mau rời khỏi, có thế. Tại hạ một hơi, Mạnh Hạo liền chợt nhảy lên, khí cấp bại phôi thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, cái này chết tiệt da đông lạnh, như thế nào xong nơi này rồi. Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào lập tức lui về phía sau, hắn tận mắt thấy cái kia da đông lạnh chi vật vốn là hướng về phía những phương hướng khác chạy trốn, có thế lại chẳng biết tại sao chợt cải biến phương hướng, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây mà đến, Mạnh Hạo mới sẽ không tin tưởng, cái này da đông lạnh chi vật chỉ là đi ngang qua, lúc trước hắn tại phương đỉnh bên trong kiến thức vật này nham hiểm, hôm nay lập tức xác định, vật ấy cái này rõ ràng nhất vì mình mà đến, Mạnh Hạo tê cả da đầu, nghĩ đến cái kia hai cái nguyên anh lão quái, nghĩ đến quỷ dị kia kinh văn thanh âm, nghĩ đến trên bầu trời đang gào thét rơi xuống bàn lao tù lớn, hắn đối với cái này da đông lạnh, quán khí cực kỳ mãnh liệt, nhưng Mạnh Hạo chỉ là tu sĩ trúc cơ, hắn liền tính rằng tốc độ mau nữa, cũng vô pháp nhanh đến qua bị nguyên anh lão quái thậm chí toàn bộ Thanh La tông đạo bao hàm đều cực kỳ để ý chi vật, cái này da đông lạnh cho dù là bị khóa liệm buộc lại, tốc độ cực nhanh cũng khó có thể hình dung. Bên trên một hơi còn ở phía xa, có thế tiếp theo tức liền trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Hạo trước người, đã rơi vào Mạnh Hạo đỉnh đầu, tại Mạnh Hạo thần sắc biến hóa, cơ hồ tại đây da đông lạnh rơi xuống nháy mắt, lập tức không chậm trễ chút nào đưa tay một tay lấy hắn bắt lấy hướng ra phía ngoài hung hăng ném đi. Cái này da đông lạnh vừa bị ném ra ngoài, liền nhảy dựng phía dưới lần nữa trở lại Mạnh Hạo tại đây, lại mở cái miệng rộng, cắn một cái tại Mạnh Hạo trên cánh tay của, ta chạy không được, ngươi cũng không có thể chạy, ngươi cái này không đạo đức gia hỏa. Cái này da đông lạnh ô ô mở miệng lúc, sau lưng nó giờ phút này cấp tốc đuổi theo Tử La lão tổ cùng trung niên mỹ phụ kia, mắt thấy đây hết thảy, lập tức hai mắt lộ ra ngập trời chi nộ, ngươi dám. Áo bào tím lão tổ gần như nổi giận, một tiếng kinh thiên gầm, cả vùng cũng vì đó rung lên, tốc độ của hắn cực nhanh, thuấn di mà đến, nháy mắt liền xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, xen lẫn khó có thể hình dung phẫn nộ, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây một chưởng rơi xuống, oanh, nổ mạnh quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài ngay lập tức xuất hiện một tầng màn sáng, cái này màn sáng cũng không phải là Mạnh Hạo tràn ra, mà là cái kia da đông lạnh khuếch tán ra đến, thậm chí Mạnh Hạo thân thể giờ phút này đang lùi lại, cũng không phải là chính hắn chi lực, mà là bị cái này da đông lạnh cắn cánh tay, trực tiếp túm đi, da đông lạnh trong miệng, Mạnh Hạo cánh tay cũng không phải là bị cắn đứt, mà là đâm rách làn da hấp một giọt Mạnh Hạo máu tươi, lập tức này da đông lạnh liền thân thể rung một cái, thân thể nháy mắt không còn là hơi mờ, mà là có đục ngầu, thật là khó uống, thật là khó uống, thật là khó uống, có thế ác, có thế ác, có thế ác. Cái này da đông lạnh oa oa kêu to lúc, Tử La lão tổ đã triệt để nổi giận, hắn bên cạnh mỹ phụ trung niên trong mắt đồng dạng lộ ra lo lắng, càng không có biện pháp tin, nhận chủ. Nó. Rõ ràng nhận chủ, ta nhận chủ rồi, nhận thức hắn là chủ á, không có tác dụng á, các ngươi bắt ta cũng không có thể dùng á, các ngươi bọn này không đạo đức gia hỏa, ta đã nhận chủ á, ta không có năng lực phi á, ta cũng không có thể tiếp tục tản ra có thể bảo hộ hắn màn ánh sáng rồi, ta phế đi, ta muốn chết rồi, các ngươi bọn này không phải đồ chơi, các ngươi quá xấu á, ta, da đông lạnh nhảy dựng, đã rơi vào Mạnh Hạo đỉnh đầu, biến thành một mũ lưỡi trai, nói ra cuối cùng, lập tức cúi đầu lộ ra kinh ngạc nhìn xem Mạnh Hạo, làm sao ngươi còn không triển khai truyền tống, chương 167, như ngươi vậy không đạo đức. Ngươi là đồ đần. A, ta thích đồ đần tốt, đồ đần phi thường tốt, ồ, làm sao ngươi còn không truyền tống, hẳn là ngươi thật là đồ đần. Cái con kia chim làm sao sẽ lựa chọn một cái đồ đần, cái này da đông lạnh lải nhải không ngừng, vừa nhắc tới đến liền không dứt, Tử La lão tổ ngửa mặt lên trời vừa hô, thân thể lập tức tiến đến, tay phải khi nhấc lên, phản phất chung quanh hắn thiên địa đều ảm đạm, hóa thành vặn vẹo gợn sóng, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây sụp xuống mà đến. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, cười khổ nhìn thân thể bên ngoài trước khi xuất hiện cản trở Tử La lão tổ màn ánh sáng, giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh chóng ảm đạm, càng là tại hắn phía trên, cái kia trong lồng giam trong hắc khí gương mặt, nhao nhao phát ra phẫn nộ chí cực gào thét. Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem trong tay như ý ấn chợt sờ, vanh một tiếng, thân thể của hắn nháy mắt bị kịch liệt đau nhức tràn ngập, người ở bên ngoài nhìn lại, Mạnh Hạo tại đây thân thể bên ngoài màn ánh sáng vỡ vụn trước một cái chớp mắt, thân thể của hắn bên ngoài liền xuất hiện một cái lỗ đen, như thôn phệ như vậy, trực tiếp đem Mạnh Hạo một ngụm nuốt vào trong đó, tính cả cái kia da đông lạnh, cũng đều trực tiếp bị nuốt đi, cho đến Mạnh Hạo biến mất. Giờ phút này trả về đảng trước khi cái này da đông lạnh lưu lại thanh âm, như ngươi vậy tuy nhiên rất để cho ta thích, có thế ngươi thật là đồ đần. Không thể a, thật sự không có khả năng a, cái con kia chim là hết thảy không đạo đức ngọn nguồn, có thể bị nó lựa chọn, lại là đồ đần. Đồ đần. Đồ đần, thanh âm này tại đây phúc địa bên trong quanh quẩn, bốn phía rất yên tĩnh, duy có âm thanh dần dần truyền ra, Tử La lão tổ sắc mặt khó coi không cách nào hình dung. Giờ phút này đứng ở nơi đó, hai mắt lộ ra căm giận ngút trời, tiền phương của hắn, cái kia xiềng xích hôm nay rơi hướng đại địa, da đông cứng nhận biết Mạnh Hạo là chủ lúc, đã nhiên đem ổ khóa này giãy dụa, nhận chủ. Vật ấy rõ ràng nhận chủ, sách cổ bên trên từng nói, vật ấy không có khả năng nhận chủ, không tồn tại nhận chủ. Tử La lão tổ hô hấp dồn dập, một lát sau ngửa mặt lên trời vừa hô, mỹ phụ trung niên thở sâu, một lát sau bỗng nhiên hai mắt lóe lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, giữa không trung lao lung oanh một tiếng sụp đổ nổ bung, vô số miếng sắt tứ tán trong, tất cả hắc khí cấp tốc co rút lại, trực tiếp hóa thành một cái đen kịt thân ảnh ấy mơ hồ nhìn không rõ, nhưng tán phát hắc khí, nhưng lại tràn ra một cổ để cho Tử La lão tổ đều tâm thần chấn động khí tức, thiên hà như ý tông như ý ấn. Người này khó trách có thể ly khai nơi này, là bởi vì có vật ấy, tìm được hắn, không tiếc bất cứ giá nào tìm được hắn, nhưng không thể để cho những tông môn khác biết được, cực chán ghét nhận chủ. Cực chán ghét nhận chủ. Đây là chuyện tốt, đây là chuyện xấu, này chuyện xấu, có lẽ có thể không luyện trường sinh khí, mà là trực tiếp luyện ra trường sinh đan, giờ này khắc này. Nam vực đại địa, tới gần huyết yêu tông phạm vi thế lực bên ngoài, tồn tại một tòa hồ nước, hồ này trong như gương, tràn ra linh khí, có thể dùng tại đây quanh năm bị sương mù lượn lờ, hoặc nhìn như thế ngoại chi cảnh, nhưng đây là đối với phàm nhân mà nói, trên thực tế nơi này linh khí tuy nói không tệ, có thế lại kém xa tích tắp năm đại tông môn. Thậm chí ngay cả một ít loại nhỏ, tiểu nhân, tông môn, cũng đều rõ ràng mạnh tại đây quá nhiều, mà lại nơi đây tuy nói không tại huyết yêu tông phạm vi thế lực ở trong, nhưng lại là biên giới, càng tới gần cùng nhất kiếm tông phạm vi giáp giới chỗ, khi thì có huyết yêu tông tu sĩ bay qua. Ở chỗ này sinh tồn, tổng hội khi thì gặp được nguy hiểm, mặt khác quan trọng nhất là, huyết yêu tông cùng nhất kiếm tông, tại toàn bộ nam vực tu sĩ cơ hồ cũng biết, cái này hai đại tông môn có huyết cừu tồn tại, mặc dù nói không có đại quy mô xung đột, nhưng một ít cỡ nhỏ chém giết, nhưng lại khi thì sẽ tiến hành, mà nơi đây bát phương, những thế lực này phạm vi bên ngoài khu vực, tại nhiều khi đều là nhất kiếm tông cùng huyết yêu tông chiến trường. Ở bên hồ, có một tòa sơn trang, nơi này là một chỗ sinh hoạt tại trong khe hẹp họ Tiếu tu sĩ gia tộc, trong tộc người mạnh nhất là một cái trúc cơ trung kỳ gia chủ, tộc tông ngưng khí cảnh tộc nhân có 7-8 cái, còn sót lại tắc thì đều là không có tư chất tộc nhân. Cũng may vị gia chủ kia trước kia từng là huyết yêu tông đệ tử, nhưng mà bởi vì tuổi tác đã lớn, từng bị trọng thương qua, tu vi dừng lại không nói, càng là thọ nguyên không nhiều lắm. Đối với đệ tử như vậy, huyết yêu tông phần lớn đều để cho ly khai tông môn, tại bốn phía tổ kiến mình gia tộc tu chân, con nối dõi tại đây, ngày sau cũng có bái nhập huyết yêu tông cơ hội. Hơn nữa nhất kiếm tông ngày bình thường coi như là tiến đến, cũng sẽ không đi chú ý bọn hắn, cho nên những năm gần đây này, Tiếu gia ở nơi này, coi như bình thản, chỉ là loại này bình thản chỉ là đối với không có đại tông đến khi nhục sự tình, nhưng ngày bình thường cùng phụ cận nội tình giống nhau gia tộc tu chân ở giữa ma sát, chung quy lại phải không đoạn, nhất là Tiếu gia chiếm cứ chỗ này linh hồ, đối với bốn phía những thứ này gia tộc tu chân mà nói, đều cực kỳ đỏ mắt, đã sớm nhìn chằm chằm, nếu không phải là trở ngại giống như gia gia chủ tu vi, tất nhiên lập tức chia cắt, nhưng hôm nay, giống như gia gia chủ giống như dài ân thọ nguyên chưa đủ vài năm, thân thể ngày càng sa sút, liền khiến cho nguy cơ dần dần đứng lên hôm nay, càng có họ từ gia tộc, bất thiện mà đến, giờ phút này đang cười lạnh nhìn lấy Tiếu gia một chuyến ra mặt chi nhân, dài ân đạo hữu, từ mổ đề nghị ngươi phải thận trọng cân nhắc, ta và ngươi hai nhà quan hệ thông gia, chung nhờ vào đó hồ, nhất định để cho từ giống như hai họ trường tồn, một lần nữa trở về huyết yêu tông, sắp tới có thể thấy được. Tộc trưởng Từ gia Từ Lạc Đê vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, truyền ra âm âm u u thanh âm, sau lưng hắn, đi theo hơn 10 tộc nhân, tu vi đều là ngưng khí, một cái trong đó thanh niên là dễ thấy nhất, tu vi là ngưng khí 8 tầng, giờ phút này đang cười híp mắt nhìn xem Tiếu gia một đoàn người ở bên trong, một cái duyên dáng yêu kiều, tiều tụy trong mang theo tức giận nữ tử, cô gái này ăn mặc màu xanh váy dài, hồ gió thổi tới, nhấc lên sợi tóc, dung nhan xinh đẹp, da thịt như ngọc, nhất là một đôi mắt xếp, tràn đầy linh động, là cái hiếm có nổi bật gia nhân. Tại cô gái này bên người, giống như dài ân trên mặt bệnh trạng, giống như sinh mệnh chi hỏa cực kỳ ảm đạm, mang theo trong tộc bảy ngưng khí hậu bối, nhìn qua phía trước Từ gia chi nhân, vừa muốn mở miệng, lại thân thể quất một cái, ho khan lấy, hắn bên cạnh nàng kia mặt mang sầu lo tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy, Từ Lạc Đê, mảnh này linh hồ có thể cho ngươi, nhưng chuyện đám hỏi, không có khả năng. Giống như dài ân thở sâu, vỗ vỗ bên người tay của thiếu nữ, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Từ gia mọi người, thanh âm vẫn cứ suy yếu, nhưng mà mang theo chém đinh chặt sắt, hồ, ta Từ gia đã muốn, ngươi Tiếu gia cái này am hiểu phù lục nhi nữ, ta Từ gia đồng dạng cũng muốn, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý. Từ Lạc Đê mở miệng cười lúc, rõ ràng mang trên mặt dáng tươi cười, có thế trong mắt lại lộ ra một vòng sát cơ, thân thể càng là về phía trước phóng ra một bước này rơi xuống, lập tức một cổ trúc cơ trung kỳ uy áp, trong chốc lát khuếch tán ra đến, bao phủ bốn phía, có thể dùng Tiếu gia những cái kia ngưng khí tộc nhân nguyên một đám sắc mặt đại biến, lộ ra khẩn trương tâm thần bất định, càng làm cho bên cạnh hồ nước, cũng đều nổi lên gợn sóng rung động, nhưng vào lúc này, toàn bộ bầu trời vốn là mặt trời nhô lên cao, có thế nhưng trong nháy mắt tối sầm lại, phảng phất cái này bốn phía thiên địa, ở trong nháy mắt này như bị che đậy, cũng may trong chớp mắt liền khôi phục, như đúng lúc là người trong nháy mắt lúc, có lẽ cũng sẽ không phát giác, nhưng hồ này bên cạnh từ, giống như hai nhà chi nhân, nhưng đều là biến sắc, nhao nhao trợn mắt há mồm, từ Lạc Đê càng là lộ ra không cách nào tin thần sắc, còn có giống như Dài Ân, giờ phút này mặc dù là nội tâm lửa giận thiêu đốt, nhưng hôm nay cũng là thất thần, phía sau hắn 7-8 cái Tiếu gia hậu bối, còn có những cái kia từ gia tộc nhân, cũng đều nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem hồ nước, chỉ thấy một cái hắc động lớn, tại đây một cái chớp mắt, thình lình xuất hiện ở trên hồ nước quay cuồng ở giữa, một thân ảnh theo hắc động kia ở trong, mang theo ngập trời hắc khí, lão đảo đi ra lúc, giống như phun ra một ngụm máu tươi, càng có trận trận ong sòng thanh âm, tùy theo truyền ra, còn chưa nói xong, ngươi thật là đồ đần sao? Đồ đần. Đồ đần, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, đi ra sau lập tức nhìn bốn phía, ánh mắt đã rơi vào bên hồ giống như, từ hai tộc tu sĩ trên thân, theo phía sau hắn lỗ đen nhanh chóng biến mất, giống như Dài Ân cũng theo thở hào hển ở bên trong khôi phục lại, ánh mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, bên người nữ tử đang muốn mở miệng lúc, bị hắn nhẹ nhàng giữ chặt, hắn đều như thế, lại càng không cần phải nói từ Lạc Đê rồi, hắn dù sao còn không phải này linh hồ kẻ có được, nhất là hôm nay không có hảo ý mà đến, mà lại chiếm cứ ưu thế, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một màn này biến hóa, nhưng lại để trong lòng hắn ẩn ẩn bất an, nhưng rất nhanh, hắn liền trong mắt lóe lên lăng lệ ác liệt chi mang, khóe miệng lộ ra cười lạnh, lúc trước hắn sợ mất mật, nhưng hôm nay thấy rõ Mạnh Hạo, đã nhận ra Mạnh Hạo tu vi về sau, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nội tâm vẫn có hung nghi, dù sao Mạnh Hạo trước khi xuất hiện phương thức, quá mức quỷ dị, đạo hữu người phương nào, vì sao xâm nhập nơi đây linh hồ. Giống như Dài Ân không nói gì, nói chuyện là từ Lạc Đê, Mạnh Hạo mặc dù là ở trong mắt hắn xem ra là trúc cơ sơ kỳ, có thế nơi đây thế cục vi diệu, hắn có chút không cách nào xác định, đối phương là không phải giống như Dài Ân mời tới trợ lực, giờ phút này chậm rãi mở miệng lúc, bên cạnh hắn 7-8 cái hậu bối, đều nhao nhao khẩn trương lên, chầm chầm vào Mạnh Hạo, tại hạ tại truyền tống thì ra đi một tí ngoài ý muốn, trong lúc vô tình xuất hiện chỗ này. Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở bên cạnh bờ, vừa hạ xuống, giống như Dài Ân chỗ đó âm thầm lôi kéo bên người nữ tử, mang theo sau lưng tộc nhân, lui lại mấy bước, cùng từ gia kéo dài khoảng cách, không nói tiếng nào, nhưng trong thần sắc nhưng lại lộ ra một vòng phấn chấn ý, cái này thần sắc rơi vào từ Lạc Đê trong mắt, lập tức nhíu mày, tại Mạnh Hạo đạp ở hồ ám lúc, thân thể lập tức tiến về phía trước một bước bước đi, trúc cơ trung kỳ tu vi lập tức tản ra, hình thành uy hiếp, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đang muốn mở miệng thời gian, Mạnh Hạo đỉnh đầu mang theo mũ, trong lúc đó truyền ra lời nói, như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy rất không đạo đức, ngươi không nên nói dối, ngươi rõ ràng là trốn chạy đế khỏi chết đến nơi này, ngươi là có mục đích là, ngươi là cố ý đấy, Mạnh Hạo sắc mặt tối sầm lại, từ Lạc Đê sửng sốt một chút, giống như Dài Ân cũng là hai mắt có chút co lại, nhưng rất nhanh thần sắc liền bảo trì phấn chấn ý, hắn bên cạnh thiếu nữ, trợn to mắt, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo đỉnh đầu mũ, Mạnh Hạo cau mày một tay lấy đỉnh đầu mũ tháo xuống, trong tay hung hăng tạo thành đoàn, chợt ném ra, đạo hữu, tại đây là địa phương nào, tới gần cái nào tông môn. Không hề đi để ý tới cái mũ này, Mạnh Hạo mắt nhìn tu vi tản ra, giống như đối với chính mình rất cảnh giác từ Lạc Đê, ánh mắt càng là đảo qua giống như Dài Ân, đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, ngươi tới này mục đích là cái gì, tương xứng từ mổ không? Giống như Dài Ân càng phát giác người trước mắt cổ quái, giờ phút này lời nói còn chưa nói xong, chợt thấy cái kia bị ném ra mũ, tại giữa không trung phịch một tiếng khôi phục như thường, lóe lên dưới, xuất hiện lần nữa tại Mạnh Hạo đỉnh đầu, chương 168, Tiếu gia tặng hồ. Như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức, tùy ý ném thứ đồ vật, vạn nhất nện vào mà tiểu bằng hữu, chẳng phải là lỗi, liền tính rằng không có nện vào tiểu bằng hữu, nện vào mà trong hồ tôm tép nhảy nhép mép, cũng là không nên đấy, nếu ta nói, ngươi nên nhẹ nhàng đem ta gỡ xuống, ngươi nên. Cái này mũ lưỡi trai, cứ như vậy thao thao bất tuyệt thuyết giáo lên, Mạnh Hạo nhíu mày, từ Lạc Đê tắc thì sửng sốt một chút, hắn bên cạnh mấy cái hậu bối, càng là vẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạnh Hạo đỉnh đầu mũ, sau một lúc lâu, từ Lạc Đê sắc mặt lập tức âm trầm, hắn cảm thấy đây là trước mắt cái này cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cố ý như thế, đã đủ rồi. Nơi đây không phải ngươi nói đến là đến chỗ, đã ngươi không muốn nói ra lời nói thật, lão phu tựu ra tay đưa ngươi bắt về sau, lại ép hỏi là được, Từ Lạc Đê đoán không ra Mạnh Hạo phải chăng thuộc về Tiếu gia ngoại viện, nhưng hôm nay bị Mạnh Hạo chỗ đó làm cho tâm phiền, càng nguyên nhân chủ yếu lúc Mạnh Hạo tu vi ở trong mắt hắn xem ra chỉ là trúc cơ sơ kỳ, bất kể là lai lịch ra sao, nắm bắt sau tự nhiên tin tưởng. Giờ phút này lời nói ở giữa, hắn thân thể một bước bước đi, tay phải khi nhấc lên lập tức một mảnh đỏ sậm chi mang nháy mắt xuất hiện, thình lình ở tại trước mặt hóa thành nhảy dựng màu đỏ roi, cái này roi gào thét lên, co rúm thì phát ra bành bạch thanh âm, càng là tại roi cái đuôi lên, huyển hóa ra dữ tợn đầu rắn, nhổ ra rút vào lưỡi rắn, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Tại đây Từ Lạc Đê xuất thủ đồng thời, phía sau hắn từ gia tộc người, cả đám đều tinh thần phấn chấn, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần là gia chủ ra tay, chưa bao giờ sẽ không có thất bại qua, giờ phút này đều biểu lộ dữ tợn. Hiển nhiên đối với chứng kiến tự gia chủ thu thập một cái tu sĩ trúc cơ sự tình, rất là hưng phấn. Mạnh Hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Từ Lạc Đê, như vậy tu sĩ, Mạnh Hạo tại Thanh La Tông Phúc Địa ở trong, hộ tống Hứa Thanh thì giết không ít, giờ phút này tay phải nâng lên, ở trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện mà một quả ám trái cây màu đỏ, hướng trên mặt đất quăng ra, cái này quăng ra dưới, trái cây kia thực vịt một tiếng chui vào xuống lòng đất, thì ra là nháy mắt, lập tức đại địa chấn động, ở đằng kia đỏ sậm bóng roi tới gần Mạnh Hạo một cái chớp mắt, tiếng sấm kinh thiên lên, tại Mạnh Hạo trước người, đại địa trực tiếp cố lấy, một mảnh dài hẹp màu đỏ sậm nhánh dây lập tức lao ra, trọn vẹn mấy trượng độ cao, tán phát ra trận trận có thể so với trúc cơ trung kỳ tu vi chấn động, tại xuất hiện nháy mắt, thẳng đến bóng roi mà đi, oanh một tiếng, cái kia bóng roi yếu ớt không chịu nổi một kích, trực tiếp trở nên nát bấy. Cùng lúc đó những cái kia nhánh dây một cây mở ra miệng lớn, mang theo mãnh liệt hung tàn tư thái, thẳng đến Từ Lạc Đê mà đi. Từ Lạc Đê sắc mặt đại biến, sau lưng những cái kia tộc nhân nguyên một đám càng là lộ ra không cách nào tin, càng có hoảng sợ. Giờ phút này kinh hô thanh âm truyền ra lập tức cái này hơn 10 căn nhánh dây tới gần, Từ Lạc Đê hai mắt co rút lại, hai tay nâng lên chợt đặt tại ngực, cả người phun ra một ngụm lớn máu tươi, những cái kia máu tươi lập tức hóa thành sương mù, ngưng tụ thành một cái huyết sắc đầu lâu, cùng những thứ này nhánh dây đụng chạm, tiếng sấm lần nữa khuếch tán, Từ Lạc Đê sắc mặt trắng bệch. Thân thể đạp đạp đạp lui về phía sau hắn tộc nhân, nguyên một đám toàn bộ phun ra máu tươi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, ngự linh chi tu. Từ Lạc Đê trợn mắt há mồm, giờ phút này lui về phía sau thì nghẹn ngào mở miệng, không chỉ có là hắn tại đây như thế. Giống như Dài Ân cũng là hai mắt chợt trợn to, nhìn xem Mạnh Hạo, hắn bên cạnh Tiếu gia tộc người, nhao nhao thần sắc biến hóa, còn cô gái kia, giờ phút này giống nhau là hô hấp dồn dập, liền tính rằng ngươi là ngự linh chi tu, nhưng ngươi cái này linh vật chỉ có trúc cơ trong. Từ Lạc Đê ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ, hắn biết rõ loại này ngự linh tu sĩ, trọng tại linh vật, bản thân tắc thì suy yếu, kiên kỵ nhất đúng là bị người chém đầu, giờ phút này lời nói không đợi nói xong, bỗng nhiên hắn như bị người trực tiếp đè xuống miệng, thân thể rung lên bần bật. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, đại địa quay cuồng ở giữa, thình lình xuất hiện lần nữa một cây nhánh dây, cái này nhánh dây nhan sắc như tím, vừa thô vừa to ước chừng tầm thường nhánh dây gấp 2, tại xuất hiện trong nháy mắt, lại tản mát ra có thể so với trúc cơ hậu kỳ mãnh liệt uy áp. Cái này nhánh dây, thực lực của bản thân cũng không phải là như thế, nhưng bởi vì Mạnh Hạo lạc ấn, bởi vì Mạnh Hạo máu tươi, cho nên mới xuất hiện mà lột xác, ngưng tụ ra một con như vậy có thể so với trúc cơ hậu kỳ trụ cột. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, từ đầu đến cuối thần sắc đều không có quá nhiều biến hóa, trên thực tế cũng đúng là như thế, dùng Mạnh Hạo vừa mới tại phúc địa bên trong theo tu sĩ Nguyên Anh trong tay đào tẩu trải qua, hôm nay xem cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, không có ý nghĩa, có thể theo hắn lời nói truyền ra, giống như Dài Ân chỗ đó nhưng lại biến sắc, nội tâm bay lên tâm thần bất định ý, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà bị Mạnh Hạo tự tiếu phi tiếu liếc, lập tức không cách nào mở miệng. Từ Lạc Đê sắc mặt liên tục biến hóa, thân thể lui ra phía sau, tay áo hất lên vòng quanh tộc nhân, không chậm trễ chút nào tranh thủ thời gian bay ra, rất nhanh đi xa, nhưng trong mắt đã có mãnh liệt oán độc ý, hắn không oán Mạnh Hạo, cái oán cái này Tiếu gia, hiển nhiên là đem Mạnh Hạo, hoàn toàn nhận thức đã thành Tiếu gia mời tới ngoại viện, nhìn xem Từ Lạc Đê dẫn người đi xa, Mạnh Hạo thần sắc như thường, cũng không còn thu hồi đằng cái, mà là như trước bảo trì tự tiếu phi tiếu thần sắc. Nhìn qua giống như Dài Ân, nhiều tạ đạo hữu tương trợ, Tiếu mổ cũng là bất tại bất đắc dĩ, lúc này mới ra hạ sách này, mong rằng đạo hữu tha thứ. Giống như Dài Ân ôm quyền, hướng về Mạnh Hạo thật sâu cúi đầu, Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, cái này giống như dài ân trực tiếp, để cho Mạnh Hạo dáng tươi cười cái này mới chậm rãi thu hồi, hắn há có thể nhìn không ra việc này nhân quả, theo vừa xuất hiện Mạnh Hạo liền phát hiện mánh khóe, nhất là cái này giống như dài ân trước khi trên mặt cố ý lộ ra phấn chấn, cái này lợi dụng Mạnh Hạo, vội tới từ gia tạo áp lực ý định, Mạnh Hạo nhìn rành mạch, cho nên, hắn mới không có giết người, mà là để cho Từ Lạc Đê rời đi, cho nên, vào thời khắc ấy, giống như dài ân mới muốn nói lại thôi, bởi vì một khi Từ Lạc Đê các loại, đợi người đi rồi, tắc thì oán hận đối tượng, tuyệt không phải Mạnh Hạo, chỉ có bọn hắn Tiếu gia, ngươi đã tính toán ta, như vậy ta liền thuận tay làm, nhìn như hóa giải hôm nay phiền toái, nhưng chỉ cần Mạnh Hạo vừa đi, không bao lâu, tương xứng Từ gia lần nữa tiến đến lúc, giống như dài ân muốn trả giá cao, tuyệt không phải gần kề cưới con gái, gần kề buông tha cho hồ này, giống như dài ân cười khổ, hướng về Mạnh Hạo lần nữa liền ôm quyền, hắn bên cạnh thiếu nữ trầm mặc, giống như hiểu ra sang đây, cũng theo đó giống như dài ân cùng một chỗ, hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu, đa tạ ân công. Cái này thanh âm cô gái thanh thúy, rất là êm tai, sau đó lại đem ta nhẹ nhàng nhặt lên, không thể đặt ở dưới chân đi dẫm. Giờ này khắc này, tại đây bốn phía tương đối yên tĩnh ở bên trong, Mạnh Hạo đỉnh đầu mũ, thanh âm càng thêm rõ ràng, từ đầu đến cuối, nó đều không có dừng lại qua, giờ phút này vẫn còn thao thao bất tuyệt, Mạnh Hạo nhíu mày, đạo hữu xin hãy tha thứ Tiếu mổ, cái kia Từ gia ham này linh hồ thì cũng thôi đi, càng là lấn Tiếu mổ thọ nguyên không nhiều lắm, muốn tóm thâu ta Tiếu gia, ai, giống như dài ân vẻ mặt đắng chát, nói xong, lại ho kịch liệt đứng lên hắn bên cạnh thiếu nữ liền vội vàng tiến lên, thần sắc lo lắng, Mạnh Hạo nhìn giống như dài ân liếc, dần dần nhìn ra cái này giống như dài ân trên thân, tử khí hơi đậm đặc. Tại đây là địa phương nào? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tiền bối, nơi này là Huyết Yêu Tông cùng Nhất Kiếm Tông phạm vi thế lực bên ngoài, lẫn nhau giáp giới chỗ khu vực. Nói chuyện không phải giống như dài ân, mà là cô gái kia, nàng này khẩn trương nhìn xem Mạnh Hạo, nhẹ giọng mở miệng, Mạnh Hạo nghe vậy vỗ túi trữ vật, lấy ra một quả ngọc giản, nhìn kỹ một chút, xác định vị trí của mình về sau, nhíu mày, trầm ngâm thời điểm, giống như dài ân chỗ đó không ngừng mà nhìn xem Mạnh Hạo. Nhất là đối với Mạnh Hạo bốn phía những cái kia giữ tợn nhánh dây đối với nhìn mấy lần, mãnh liệt mà cắn răng một cái, đạo hữu, Tiếu mổ nguyện đem này linh hồ, đưa cho đạo hữu. Giống như dài ân lời nói vừa ra, ngoại trừ cô gái kia bên ngoài, còn lại Tiếu gia tộc mọi người là ngẩn người, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn giống như dài ân liếc, từ chối cho ý kiến, một lời không nói, Tiếu mổ vốn là Huyết Yêu Tông đệ tử, trước kia trọng thương, may mắn nhặt về một cái mạng. Có thế tu vi nhưng không cách nào tinh tiến, đã đoạn thọ nguyên chi lực, hôm nay cũng không mấy năm có thể sống. Này linh hồ, là một vị mất tiền bối tiễn đưa ta, đã trở thành ta Tiếu gia sinh sôi nảy nở chỗ, hôm nay làm cho người ta nhìn trộm, thực khó bảo toàn lưu. Hồ này linh khí nhìn như không nhiều lắm, nhưng mà đối với linh vật có nhiều chỗ tốt, như lâu dài ở chỗ này thổ nạp, chỗ tốt thật lớn, kính xin đạo hữu nhận lấy hồ này. Giống như dài ân thành khẩn mở miệng, nội tâm cũng có đắng chát, nhưng cái này là không có cách nào trong đích phương pháp xử lý, Huyết Yêu Tông quan hệ đã đứt, lại không sẽ tham gia cùng bọn họ cái này huynh đi ra gia tộc tu chân ở giữa thôn phệ cùng chém giết. Hôm nay biện pháp duy nhất, tự hồ chính là trước mắt cái này tuy nói trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà có được trúc cơ hậu kỳ linh vật ngự linh tu sĩ, huống hồ hôm nay bên ngoài cũng không yên ổn, Huyết Yêu Tông cùng Nhất Kiếm Tông trong lúc đó ma sát không ngừng, lúc đó có đại chiến phát sinh. Nơi đây tuy nói ở vào chiến khu, có thế ngoại trừ gia tộc đối với nuốt chi loạn bên ngoài, sẽ không quá bị người chú ý, giống như dài ân cẩn thận tìm từ muốn giữ lại, lời nói ở giữa, Mạnh Hạo chỗ đó cười cười, nhưng trong mắt nhưng lại lóe lên, lòng hắn biết tại phúc địa ở trong, tuy không phải chính mình mong muốn, mà dù sao là lấy Thanh La Tông tìm cách thật lâu chi vật, chắc hẳn hôm nay Thanh La Tông đã ở vào nổi giận bên trong, có lẽ sẽ không lộ ra. Có thế tất nhiên sẽ âm thầm phạm vi lớn tìm kiếm mình, không thông báo sẽ không liên lụy Hứa sư tỷ. Việc này khả năng cũng không lớn. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, hắn hôm nay chủ yếu nhất, chính là đề cao tu vi, tranh thủ có thể ngưng tụ thứ tư tòa đạo đài, một khi bốn tòa đạo đài, dùng Mạnh Hạo hoàng mỹ trúc cơ, đem có thể cùng Ngũ Tông Tam Tộc bên trong đạo tử tranh phong, có thể nói là chân chính đã vượt qua thiên kiêu, đã trở thành trúc cơ cảnh nội, mạnh nhất 11 trong mấy người. Thậm chí như có thể khai ra 6 tòa đạo đài, Mạnh Hạo có nắm chắc đối với những cái được gọi là đạo tử nghiền ép, đáng tiếc hoàng mỹ trúc cơ về sau, không cách nào hấp thu thiên địa linh lực, coi như là miễn cưỡng hấp thu, cũng cực kỳ gian nan. Chỉ có đan dược chi lực mới có thể, nhưng dù sao cũng không phải là lâu dài. Mạnh Hạo âm thầm thở dài, Hoàng Mỹ trúc cơ tuy mạnh, nhưng mà có được có mất, bất quá mặc dù là để cho Mạnh Hạo lựa chọn lần nữa, hắn cũng như trước chọn Hoàng Mỹ trúc cơ, nếu ta có thể, thì tới trúc cơ hậu kỳ. Mạnh Hạo hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, mắt nhìn thành khẩn giống như dài ân, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, hồ này lại nói, ngươi tại đây ở lại một mấy ngày này ngược lại là có thể, chuẩn bị một chỗ bế quan chi địa, ngày bình thường không thể tới quấy rầy, mặt khác đưa ngươi tộc có thế xuất ra linh thạch, đều đưa tới. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, giống như dài ân lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, có thế nghe được cuối cùng, nội tâm bất quá khổ ý, có thế cắn răng một cái, vẫn là gật đầu đã đồng ý việc này. Chương 169, trời ạ, ngươi thật sự không biết. Giờ này khắc này, tại đây Tiếu Gia Sơn Trang bên ngoài, Từ Lạc Đê sắc mặt âm trầm, mang theo tộc nhân chạy ra về sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, ánh mắt lộ ra mãnh liệt oán độc ý, Tiếu Trường Ân, ngươi sẽ nhờ người ngoài, Từ Mỗ cũng sẽ, chính là một cái ngự linh tu sĩ, hắn linh vật tuy mạnh, nhưng chỉ cần có thể đem linh vật vây khốn, chém giết người này dễ dàng, loại này tu sĩ mạnh nhất chính là linh vật, sợ bị nhất người chém đầu, không có linh vật, sinh tử liền không nữa khống chế ở trong. Từ Lạc Đê hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua bên người tộc nhân, các ngươi đi đầu trở về, việc này còn chưa xong, từ gia tộc người nhao nhao đồng ý, Từ Lạc Đê tay áo hất lên, thân thể hóa thành cầu vồng lập tức bay lên, thẳng đến xa xa bay đi, chỉ có thể đi mời Tang La tiên sinh rồi, dùng thứ bảy tòa đạo đài trúc cơ hậu kỳ tu vi, chém giết cái kia ngự linh tu sĩ không nói chơi, chỉ là hắn tính cách cổ quái, chưa hẳn có thể tới. Bất quá xem ở năm đó một ít về mặt tình cảm, trả lại ra xa xỉ một cái giá lớn, ứng với sẽ đồng ý, như có thể thu được linh hồ, những thứ này trả giá đều đáng giá. Từ Lạc Đê hạ quyết tâm, tốc độ nhanh hơn, ước chừng đã bay một ngày sau, tại một chỗ cô sơn xuống, vài con kênh lượn vòng, tại chân núi càng có một cây cao hơn 2 trượng cọc gỗ, cọc bên trên cột một cổ hài cốt, cái này hài cốt đã mục nát mấy tháng, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, trên mặt cọc gỗ còn có một chi kênh, đang mổ lấy xương cốt, sâu kín song mắt thấy Từ Lạc Đê, giống như không sợ người lạ người, Từ Mỗ cầu kiến Tang La tiên sinh. Từ Lạc Đê mắt nhìn hài cốt, nội tâm một bỉnh, vẫn cứ đều hư thối không còn hình dáng, nhưng hắn vẫn lờ mờ nhận ra cái này hài cốt là phụ cận một gia tộc tộc lão, tu vi tại trúc cơ trung kỳ. Hắn lời nói truyền vào cô sơn, hồi lâu, một cái khàn khàn khó nghe thanh âm, sâu kín truyền ra, thằng này mấy tháng trước mặt người khác đối với ta khinh thường, vì vậy ta liền đưa hắn bắt giữ, buộc ở chỗ này trừng phạt, thật không nghĩ đến hắn sinh cơ quá yếu, gần kề 2 tháng đã chết rồi, ngươi, đến Tang Mỗ tại đây, chuyện gì? Từ Lạc Đê thở sâu, hướng về cô sơn ôm quyền thật sâu cúi đầu, tại hạ gặp phải phiền toái, muốn mời tiên sinh ra tay, giúp Từ Mỗ giết một người. Từ Lạc Đê trực tiếp mở miệng, hắn biết được tính tình của đối phương, lời nói ở giữa không có dông dài, giết người. A ha ha ha ha. Một trận quái khiếu chói tai truyền ra, xem ở ngươi năm đó ta có chút giao tình phần lên, việc này lão phu có thể giúp ngươi, bất quá quy củ, không thể thiếu, việc này Từ Mỗ tự nhiên minh bạch. Từ Lạc Đê tay phải nâng lên lấy ra một cái túi đựng đồ, trực tiếp quăng ra dưới, cái này túi trữ vật bay ra thẳng đến cô sơn. Tại giữa không trung lúc, có một đạo hư ảnh nháy mắt lóe lên, trực tiếp đem cái này túi trữ vật cuốn đi, đợi ta mấy ngày, đợi ta luyện người này hài cốt về sau, liền cùng ngươi đi một chuyến. Thanh âm khàn khàn truyền ra lúc, Từ Lạc Đê bên người trên mặt cọc gỗ thi thể, thình lình bị kênh ôm đồn bay, thẳng đến cô sơn mà đi, Từ Lạc Đê thở sâu, ánh mắt lộ ra hàn mang, Tiếu Trường Ân, lúc này đây, ta xem làm sao ngươi chống cự. Mắt lộ ra sát cơ, Từ Lạc Đê khoanh chân ngồi trên mặt đất, chờ đợi thời gian trôi qua, giờ phút này, Tiếu gia trong sơn trang, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở một chỗ bên hồ phòng nhỏ bên ngoài, bốn phía có một tầng ánh sáng dịu dịu màng, từ trong có thể xem đi ra bên ngoài, nhưng ở bên ngoài tắt thì không cách nào thấy rõ bên trong hết thảy, tạo thành cái này màn sáng đấy, là chính cái phù lục, những bùa chú này, đều là cái kia Tiếu gia thiếu nữ đã từng vẽ ra, đưa tới về sau, tự mình tại bốn phía là Mạnh Hạo bố trí một phen. Lúc này mới rất cung kính rời đi, Mạnh Hạo nhìn xem cô gái kia đi ra ngoài, há mồm phun một cái, lập tức một mảnh lôi vụ bay ra, khuếch tán ra đến bao phủ bốn phía, lúc này mới không vội vã mở ra túi trữ vật, lấy ra Thanh La Tông La Địa Đan, cẩn thận nhìn lại, Khụ khụ, mới vừa nói đến cái đó rồi hả? Đúng rồi, tiếp tục chuyện ngày hôm qua, ngươi làm như vậy không đúng, ngươi làm như vậy không đạo đức, ngươi không nên đem ta ném ra, ngươi hơi quá đáng. Tại Mạnh Hạo quan sát cái này la địa đang lúc, đỉnh đầu hắn bị đóng biến thành mạo tử, lập tức truyền xuất ra thanh âm. Mạnh Hạo không nói gì, ngày hôm nay đến, bị đóng cơ hồ liền không sao cả ngừng qua nói đâu đâu, một đề tài có thể nói bên trên cả ngày, như lời nói không tái diễn thì cũng thôi đi, có thế hết lần này tới lần khác đều là lặp lại, mà lại chính nó rõ ràng cũng đều không cảm thấy nhàm chán. Ngươi nói ngươi nếu nện vào mà tiểu bằng hữu, Hoa Hoa Thảo Thảo cũng không nên a. Tôm tép nhãi nhép mép cũng đều là vô tội. Mạnh Hạo chỉ cảm thấy bên tai ong ong, cố tình không nghe, có thế cái này bị đóng biến thành mạo tử thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ là kêu, càng là xuyên thấu lôi vụ cùng màn sáng, truyền ra đến bên ngoài, có thể dùng tiếu gia tộc nhân lớn đều nghe phía sau tướng mạo dò xét, câm miệng. Mạnh Hạo cắn răng, đem cái này mạo tử lấy xuống, hung hăng ném về trên mặt đất. Ồ, ta còn chưa nói xong a, mới vừa nói đạo cái đó rồi hả? Được rồi, ta một lần nữa nói đi, như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn trời thiên không, sắc mặt càng thêm khó coi, một lát sau hắn thân thể nâng lên, hướng về mạo tử chỗ đó dùng chân hung hăng dẫm đi, như ngươi vậy không đúng, quá hung tàn rồi, quá thất đức. Trên mũ lộ ra lão giả kia gương mặt, một bộ cổ giả bộ dạng, dù là bị Mạnh Hạo như vậy dẫm đạp, cũng không kêu thảm thiết, mà là cực kỳ nói thật, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tất cả đi ra rồi, làm sao ngươi còn đi theo ta, đi thôi, đi nhanh đi. Mạnh Hạo cắn răng, lui ra phía sau vài bước, nhìn trước mắt mạo tử, ồ. Ta đều nhận ngươi làm chủ nhân nữa à, một khi nhận chủ, cả đời là chủ, ta là tuyệt đối sẽ không như vậy không có đạo đức, như vậy không có nguyên tắc, như vậy không có. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn giữa không trung, cho đến đi qua hai nén nhang thời gian về sau, một lần nữa cúi đầu, nhìn trước mắt mạo tử, như vậy không có tố chất, ta tổng cộng nói 745 cái như vậy không có, ngươi xem ta có nhiều văn hóa, có nhiều thành ý, tóm lại, ta tuyệt sẽ không rời đi ngươi. Mạnh Hạo trầm mặt, bỗng nhiên tay phải khi nhấc lên một con rồng lửa xuất hiện oanh một tiếng rơi vào cái này trên mũ, lúc này đây kêu thảm thiết truyền ra, có thế kêu kêu, lại lần nữa hóa thành lải nhải không ngừng, cái này mạo tử càng là lông tóc không tổn hao gì, nhìn Mạnh Hạo trên mặt cố lấy gân xanh, hắn gần đây cho là mình tính tình không tệ, nhưng hôm nay nhưng lại bạo phát đi ra, thân thể nhảy lên lần nữa hung hăng dẫm đạp cái này mạo tử, nhưng... Một lát sau, tương xứng Mạnh Hạo dừng lại lúc, cái này mạo tử phịch một tiếng, lần nữa về tới đỉnh đầu của hắn, càng là biến sắc, đã trở thành xanh mơn mởn đấy, mà lại bộ dáng cực kỳ khoa trương, Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm đen, không cần vùng vẫy hài tử, ta là người rất tốt, ta là vì giúp ngươi, vì không cho ngươi đi đến tà ác con đường, ta nguyện ý dùng ta lực lượng của mình đến giúp đỡ ngươi, hài tử, muốn biết được bao nhiêu thiếu niên trượt chân, rơi xuống thiên cổ hận a, ta sẽ giúp ngươi giải dụa ra khổ hải, giúp ngươi đi hàng phục chết tiệt, nọ, ta đời trước thất bại, bên trên đời trước thất bại, tốt nhất đời trước còn thất bại, cuộc đời này duy nhất không có bị mức độ mất đi hết tà ác vô cùng chim chết. Cái này mạo tử nói tới chỗ này, nghiến răng nghiến lợi, đời ta, nhất định phải mức độ hóa nó, ngươi nói cái con kia chim, là ai? Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, nhìn xem cái kia đỉnh mạo tử, nội tâm bay lên một trận cảm giác vô lực, vật ấy đánh không chết, có muốn vứt bỏ cũng không hết, quả thực làm cho người ta cảm thấy phiền chán đến cực điểm, ngươi không biết. Mạo tử theo Mạnh Hạo đỉnh đầu lập tức bay lên, vặn vẹo thành khoa trương hình dạng về sau, phịch một tiếng biến thành bì đống, lộ ra gương mặt già nua, mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua Mạnh Hạo, trời ạ, ngươi rõ ràng không biết cái con kia chết tiệt, sát thiên đao đấy, vô sĩ. Cái này bị đóng lập tức run rẩy, chửi bới không ngừng, Mạnh Hạo thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cho đến đi qua một nén hương thời gian, cái này mới một lần nữa nhìn hướng trước mắt bị đóng, cần phải bị người phóng tới phẫn cổ họng ở bên trong chim chết, ngươi rõ ràng không biết nó. Bị đóng lúc này mới nói xong mà hình dung này chim đích thoại ngữ, ta không biết. Mạnh Hạo chầm chầm vào bị đóng, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, ngươi thật sự không biết. Cơ hồ là Mạnh Hạo vừa nói xong, cái này bị đóng đặc biệt đừng kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự không biết. Không thể đi, ngươi thật sự không biết, ta, không biết. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác mình cùng cái này bị đóng câu thông rất là khó khăn, Trời ạ, trên người của ngươi có khí tức của nó, ngươi vậy mà không biết, điều này sao có thể, làm sao ngươi biết không biết, trời ạ, ngươi rõ ràng thật sự không biết. Bị đống trợn to mắt, càng phát không thể tưởng tượng nổi, Mạnh Hạo đã bị hết nói, hai mắt khép kín, dứt khoát ngồi xuống, bị đống lập tức lao ra phịch một tiếng hóa thành xanh mơn mởn mạo tử, cũng mặc kệ Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, đã rơi vào đỉnh đầu của hắn, xa xa xem xét, Mạnh Hạo một thân văn sĩ trường sam, cái này mạo tử cực kỳ dễ thấy, đủ để cho bất luận kẻ nào khi nhìn đến về sau, đều nhiều nhìn qua vài lần, một nén nhang sau, làm sao ngươi biết không biết nha, hai nén hương sau, không thể tưởng tượng nổi, ngươi rõ ràng không biết, một lúc lâu sau, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta hiểu được, ngươi là xấu hổ đi, không có việc gì không có việc gì, ta là người tốt, ta sẽ cố gắng cho phép ngươi chạy bộ ra tà ác con đường, ta, Mạnh Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, giờ phút này dùng tính tình của hắn cũng đều không thể chịu đựng, rốt cục bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng đem cái này mạo tử tháo xuống hướng ra phía ngoài ném đi, cùng lúc đó tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức gần trăm phi kiếm nhất tề bay ra thẳng đến mạo tử. Càng là bấm niệm pháp quyết bên trong lập tức trồng lửa phong nhận gào thét mà đi, trong khoảng thời gian ngắn tiếng sấm quanh quẩn bát phương, có thể dùng Tiếu gia tộc người đang bên ngoài đều sợ mất mật, Tiếu Trường Ân cũng là trợn to mắt, vẫn cứ nhìn không thấy một tia ánh sáng màn bên trong hết thảy, nhưng cái này tiếng sấm quá mức kinh người, cô gái kia cũng là ngẩn người, một lát sau thần sắc cổ quái, Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải vạch phá trong lúc đó lúc, ngón trỏ mang theo máu tươi, hóa thành huyết chỉ ngay lập tức mà đi, tay trái càng là hướng lên bầu trời một trảo, lại triển khai phong yêu thứ 8 cấm, thiên địa nổ vang, một lát sau cái này bốn phía gợn sóng mới tan thành mây khói, có thế Mạnh Hạo lại là cả người lộ ra đắng chát, kinh ngạc nhìn phía trước như trước hoặc bính loạn khiêu bì đống, thật kỳ quái, ngươi rõ ràng không biết, tại sao có thể như vậy, ngươi vậy mà không biết, chương 170, nhân sinh tịch mịch đích tan la. Mạnh Hạo bỗng nhiên cực kỳ hối hận, không nên hỏi ra vấn đề này, hắn không biết cái này bị đống sẽ dông dài bao lâu, giờ phút này thở sâu, có thế không đợi hắn nói chuyện, cái kia bị đống bỗng nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ta biết rồi, ngươi còn không có kết đan, cho nên nó ra không được, ha ha, nó ra không được, Mạnh Hạo đáy lòng nổi lên nồng nặc cảm giác vô lực, nhìn qua bị đống, vẻ mặt cười khổ, ngươi nếu không câm miệng, ta đưa ngươi đưa về Thanh La Tông. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo cắn răng mở miệng, hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong, tâm phiền cực kỳ khủng khiếp rung động, không có việc gì a, dù sao ta nhận chủ rồi, không có tác dụng, liền tính rằng luyện ta, cũng sẽ đem ngươi cùng một chỗ luyện mới đúng, ồ, đây là ý kiến hay a, không biết chúng ta cùng một chỗ bị luyện là cảm giác gì đâu rồi, để cho ta suy nghĩ, cái này bị đống sửng sốt một chút về sau, lập tức mở miệng, lộ ra trầm tư bộ dáng, thậm chí rất nhanh sẽ xuất hiện chờ mong, để cho Mạnh Hạo lập tức lần nữa vô lực. Ngươi đến cùng như thế nào mới có thể bỏ đi? Mạnh Hạo cười khổ, ngữ khí đều mềm nhũn ra, bị đống nghe xong nói thế, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc truyền ra lời nói, nó nói cái gì Mạnh Hạo không có nghe, ngẩng đầu nhìn trời thiên không, ước chừng đi qua một nén nhang về sau, lúc này mới rất nghiêm túc nghe qua, tóm lại, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Ta muốn mức độ hóa cái con kia chim, không đem nó mức độ mất đi hết, ta tuyệt không ly khai. Mạnh Hạo gần đây, cảm, giác được định lực của mình rất mạnh, thậm chí nỗi lòng bình thường sẽ không bị nhiễu, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, đó là lúc trước hắn không có gặp được cái này bị đống, vật ấy đừng nói là chính mình, sợ là một cái cường giả tuyệt thế, đều có thể bị nó ngày hôm nay cơ hồ không gián đoạn nói đâu đâu xanh xanh bức điên. Mạnh Hạo thở sâu, ẩn ẩn nắm chặt một ít cái này bị đống tính cách, biết được quyết không có thế cho nó chủ đề, giờ phút này liền vội cúi đầu, dùng gần như nửa canh giờ, mới chậm rãi làm được có thế xem nhẹ bên tai thanh âm, tùy ý cái này bị đống tại đó không ngừng mà lải nhải không ngừng, hắn tắt thì lấy ra La Địa Đan, tại đó rất nghiêm túc nhìn lại, có thế nhìn như chăm chú, nhưng loại này lải nhải không ngừng há có thể dễ dàng như vậy liền xem nhẹ, nhất là cái này bị đống thân thể bay lên, rơi vào Mạnh Hạo trước người, tự hồ như Mạnh Hạo không nghe, là đúng nó cực lớn nhục nhã, như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức. Bị đống tức giận mở miệng, lần nữa nói đâu đâu lên, cho đến cảnh ban đêm hàng lâm, Mạnh Hạo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, bên tai ông Minh, trong mắt mang theo tơ máu, không để ý tới cái này bị đống chút nào, có thế hắn tuyệt vọng phát hiện, cái này chết tiệt bị đống cho dù là không có chủ đề, có thế lại chính mình đi tìm chủ đề mà nói, cho đến sáng sớm, cho đến lại là ban đêm, trăng sáng treo cao. Cái này bị đóng phản phất thật sự không tìm được đề tài rồi, nhưng lại tại Mạnh Hạo nhẹ nhàng thở ra nháy mắt, cái này bị đóng rõ ràng bay ra đã rơi vào bên hồ, lại hướng về trong hồ cá bơi đi nói đâu đâu. Bất quá tuy nói như thế, có thế Mạnh Hạo hay là lại nhẹ nhàng thở ra, lấy ra gương đồng dùng tiếu gia linh thạch, đem La Địa đang phục chế một quả về sau, suy nghĩ một chút, tay phải nâng lên mang tới một cái ngọc giản, lạc ấn linh thức sau vung ra, không bao lâu, cái kia tiếu gia thiếu nữ khẩn trương đi đến, sau lưng còn nắm một cái linh hầu, cái con khỉ này tư hoa gọi bậy, cùng thiếu nữ đi tới lúc, còn hướng về phía bị đóng chỗ đó gào rú, thiếu nữ ánh mắt cũng theo đó rơi ở bên hồ bị đóng biến thành trên mũ, giống như thải phượng bái kiến tiền bối. Thiếu nữ ánh mắt rất nhanh theo bị đóng chỗ đó thu hồi, cách Lôi Vũ nhìn qua Mạnh Hạo, hạ thấp người cúi đầu, sau đó đem cái kia đổi linh hầu dây thường đưa ra, Mạnh Hạo theo đang khoanh chân mở mắt ra, không nói gì, mà là tay phải vung lên, lập tức một hạt La Địa đan bỗng nhiên bay ra, thẳng đến linh hầu trong miệng, lập tức chui vào trong đó, cái này linh hầu thét lên vài tiếng, con mắt quay tích động, Mạnh Hạo chỗ đó ánh mắt sáng ngời, thủy chung quan sát, linh thức càng là tản ra dung nhập này hầu trong cơ thể, đúng lúc này, bầu trời trăng sáng hình như có ánh mặt trăng như tơ, lại bị cái con khỉ này hấp thu, này hầu dần dần thần sắc lộ ra thoải mái bộ dáng, cho đến quan sát ước chừng hai canh giờ, giống như thải phượng thủy chung ở bên không có chút nào không kiên nhẫn, Mạnh Hạo lúc này mới khẽ gật đầu, không sao. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giống như thải phượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, mang theo cái con kia rõ ràng khí tức so với trước kia mạnh không ít hầu tử, ra màn ánh sáng này, Mạnh Hạo cúi đầu, suy nghĩ một chút, lấy ra tiếu gia linh thạch, bắt đầu phục chế La Địa đan, viên thuốc này tên đầy đủ La Nguyệt Đại Địa đan, phục dụng cần ban đêm, dùng ánh mặt trăng là ẩm, hiệu quả càng tốt, chỉ là phục chế viên thuốc này cần thiết linh thạch quả thực không ít, tiếu gia lại không là đại gia tộc nào, có linh thạch vốn cũng không nhiều, cho Mạnh Hạo dĩ nhiên là hơn phân nửa, có thế cũng chỉ có thể luyện ra 6 hạt La Địa đan mà thôi, lãng phí một hạt, nhưng đây là nhất định phải có cẩn thận. Lúc sáng sớm, Mạnh Hạo nhìn trước mắt 6 hạt La Địa đan, trầm ngâm trong hai mắt nhắm nghiền, hắn còn không biết hiểu chính mình cần bao nhiêu La Địa đan mới có thể khai ra thứ tư tòa đạo đài, duy chỉ có biết được hôm nay 3 tòa đạo đài đã triệt để viên mãn, thứ tư tòa đạo đài, nếu không phải là hoàng mỹ trúc cơ, sớm có thể xuất hiện, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sẽ là buổi trưa, bên hồ bị đóng, lại vẫn đang cùng trong hồ nước du vũ nói chuyện phiếm, Mạnh Hạo linh thức nhìn lại lúc, sớm đã chứng kiến cái kia trong hồ nước con cá đều đã chìm tới đáy, duy độc có như vậy một cái như bị khốn trụ, giờ phút này đang dùng đầu không ngừng mà đụng phải, tự hồ cũng bị kinh hãi tra tấn khó có thể chịu đựng, Mạnh Hạo lòng còn sợ hãi, cẩn thận thu hồi linh thức, chỉ sợ gây lên mà bị đóng chú ý, có thể dùng nó hôm nay tràn đầy phấn khởi nói đâu đâu bị cắt đứt, một lần nữa đã có dây dưa lời của mình đề, cơ hồ tại Mạnh Hạo linh thức thu hồi một cái chớp mắt, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động. Ánh mắt xuyên thấu qua Lôi Vụ, xuyên qua màn sáng, nhìn về phía ngoại giới, giờ này khắc này, có hai đạo trường hồng tại Tiếu Gia Sơn Trang bên ngoài là bầu trời bao la, đang gào thét mà đến, cái kia cầu vòng bên trong phía trước chi nhân, là một người mặc hắc bào tu sĩ này cái đầu thấp bé, hiển nhiên là một người lùn, một thân hắc bào thùng thình che đậy mà bộ mặt, càng là kéo dài ra, khiến người thứ nhìn một cái, phản phất sẽ xem nhẹ áo bào bên trong người lùn. Thấy giống như một cái hắc bào tại tự hành bay múa, tại cái này người lùn bên người, đúng vậy vẻ mặt âm trầm, tràn ngập sát cơ từ Lạc Đê, hắn bên cạnh người lùn, hiển nhiên đúng vậy bị hắn mời tới Tang La tiên sinh, hai người này tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền tới gần Tiếu Gia Sơn Trang, trận trận khạch khạch chói tai khó nghe tiếng cười, theo áo đen người lùn trong miệng truyền ra, cuồn cuộn như sấm, truyền khắp toàn bộ Tiếu Gia, có thể dùng giống như thải phượng sắc mặt trắng bệch. Tiếu Trường Ân chỗ đó hai mắt co rút lại, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt, không đợi bọn hắn ra ngoài, một tiếng kinh thiên nổ vang lập tức quanh quẩn, toàn bộ Tiếu Gia đại địa chấn động, càng có nhiều chỗ phòng hộ màn sáng khoảng cách nát bấy, dựng đứng tại hồ nước bên ngoài Tiếu Gia đại môn, giờ phút này trực tiếp sụp đổ nát bấy, như bị cuồng phong quét ngang, cuốn ngược tứ tán ra, thậm chí mà ngay cả Tiếu Gia trang viên, cũng đều ở đây một cái chớp mắt chấn động, có một chút càng là trực tiếp sụp xuống. Theo hoảng sợ thanh âm truyền ra, những cái kia không cách nào tu hành tộc nhân, cả đám đều thân thể run rẩy. Tiếu Trường Ân sắc mặt trắng bệch, mang theo một đoàn người rất nhanh đi ra, khi nhìn đến mà theo nghiền nát ngoài cửa lớn, cất bước đi tới, áo đen kéo mà người lùng lúc, thần sắc của hắn lập tức lộ ra hoảng sợ, trong óc càng là ông một tiếng, đúng là bực này hung nhân. Hẳn là thiên vong ta Tiếu gia. Tiếu Trường Ân thân thể một cái lão đảo, giờ phút này căn bản là thăng không dậy nổi chút nào ý chí chiến đấu, hết thảy, đều bởi vì ánh mắt của hắn chỗ xem, cái kia người lùn thân ảnh, Tang La tiên sinh, người này ở phụ cận đây Bắc Phương danh khí thật lớn, ngoại trừ Huyết Yêu Tông hắn không dám trêu chọc bên ngoài, những thứ này gia tộc tu chân, cơ hồ không người dám trêu chọc hắn, hết lần này tới lần khác tu vi của người này lại cao thâm, dĩ nhiên đến mà trúc cơ hậu kỳ, tựa hồ tùy thời có thể bước vào giả đan, càng là làm người hung tàn, một lời không hợp liền sẽ ra tay tàn nhẫn, cho nên hung danh cực thịnh, như gần kề như thế, có lẽ người này cũng vẫn không thể tại đây dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, dù sao nơi đây gia tộc tu chân, đều từng có Huyết Yêu Tông đích bối cảnh, có thế, trên thực tế cái này Tang La, đã từng chính là Huyết Yêu Tông đích đương đại đệ tử, nhưng mà xúc phạm vào môn quy, bị trục xuất khỏi mà tông môn, có thế thì không có thu hồi tu vi, cũng không có ngăn cản hắn ở đây bên ngoài bệnh dịch tả, thậm chí Tiếu Trường Ân còn nghe nói qua, cái này Tang La còn có một ca ca, hắn huynh trưởng cũng không phải là người lùn, thiên tư rất mạnh, là Huyết Yêu Tông ngũ đại thiên kiêu một trong, Tiếu Trường Ân bái kiến Tang La tiên sinh. Tiếu Trường Ân sắc mặt trắng bệch, lập tức Tang La đi tới, hắn bên cạnh Từ Lạc Đê càng là tràn ngập sát cơ, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, nội tâm thở dài, hắn đã không trông cậy vào Mạnh Hạo nơi đó, dù sao Mạnh Hạo linh vật cường thịnh trở lại, sở hữu tu vi, thật sự quá yếu, Tang La nghênh ngang hừ một tiếng, mang theo Từ Lạc Đê đến gần Tiếu gia, bên trong hắc bào ánh mắt đảo qua bốn phía, Tiếu Trường Ân, đem ngươi mời tới vị kia ngự linh tu sĩ kêu đi ra. Từ Lạc Đê quát, chẳng lẽ là không dám ra đến, ngự linh gia hỏa, cho Từ Mỗ lăn ra đây. Từ Lạc Đê cười lạnh, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, Tiếu Trường Ân đắng chát, không dám nói chút nào lời nói, phía sau hắn tộc nhân, cũng đều nguyên một đám run rẩy, duy chỉ có cái kia giống như thải phượng, vẫn cứ sắc mặt trắng bệch, có thế nhưng như cũ trong mắt tức giận, Tang La đứng ở nơi đó, đặc biệt hưởng thụ đến từ Tiếu gia tộc người ánh mắt, cũng rất hưởng thụ bên người Từ Lạc Đê đích thoại ngữ, giờ phút này càng là không khỏi cảm khái hạ xuống, cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tuyết, cao xử bất thắng hàng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nội tâm rất có cầu thất bại ý, lại không biết, tương xứng Từ Lạc Đê thanh âm truyền vào màn sáng lôi vụ trong lúc, Mạnh Hạo đã đứng lên, bên tai còn cuốn bị đóng ở bên hồ thanh âm, mà lại rõ ràng, bị đóng chỗ đó giống như sắp nói xong, dựa theo Mạnh Hạo phán đoán, đoán chừng không bao lâu, cái này bị đóng liền lại sẽ đến phiền chính mình, được tìm người khiến nó đi tra tấn, như thế ta chỗ này liền có thể ít chút ít thống khổ. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, cất bước đi ra, bên cạnh bờ đất trống vặn vẹo, một mảnh lôi vụ lập tức trở mình lăn ra đây lúc, Mạnh Hạo thân ảnh, từ trong đó thần sắc tiều tụy đi ra, dưới chân của hắn, bùn đất bay lên, nhánh dây nháy mắt xuất hiện chập chờn, càng có trận trận bén nhọn gào rú, theo một cây nhánh dây bên trên truyền ra, hắn hai mắt đều là tơ máu, đó là bị đống tra tấn đấy, giờ phút này đi ra về sau, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Từ Lạc Đê, lại nhìn một chút cái kia người lùn, đã chọn mục tiêu, hắn cảm thấy trúc cơ hậu kỳ, có lẽ kiên trì thời gian có thể lâu một chút, chính là trúc cơ sơ kỳ, Từ Lạc Đê, ngươi cũng quá không có đã có tiền đồ. Tang La nhàn nhạt nhìn thoáng qua đi ra Mạnh Hạo khiển trách như vậy mở miệng, áo bào bên trong thần sắc tràn đầy cao ngạo, nhân sinh tịch mịch như tuyết cảm giác, mãnh liệt hơn rồi. Tang La tiên sinh, việc này thật không oán ta, kính xin tiên sinh giúp ta vây khốn cái này linh vật, một khi vây khốn, người này chỗ đó, Từ Mỗ khoảng cách liền có thể đem hắn đập vỡ. Từ Lạc Đê liền vội mở miệng, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt, đã mang theo tàn nhẫn, lại không biết, chuyện tàn nhẫn hơn, có lẽ sẽ không phát sinh ở trên người hắn, nhưng này nhân sinh tịch mịch như tuyết Tang La, chắc chắn trí nhớ khắc sâu cả đời cũng không quên được, thậm chí trở thành một thân sinh kinh khủng nhất ác mộng, trở thành tâm linh thậm chí linh hồn bóng mờ chuyện tình. Sẽ phải xuất hiện, có lẽ, từ đó về sau, hắn sẽ không còn cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tuyết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.